Nghe đến lời này, Tề Thải Nguyệt khuôn mặt bỗng đỏ lên, nói, ta chỉ là tôn ngưỡng Dư sư huynh, ngươi cũng đừng nói bậy. Nói bậy, Tần Dương ngẩn người, hắn đã nói bậy bạ gì sao? Hắn không khỏi hỏi, Dương Minh Sinh, vì sao ta chưa nghe ngươi nhắc đến? Dương Minh Sinh sư huynh a, Tề Thải Nguyệt cười tủm tỉm nói, hắn cũng rất lợi hại, chỉ là một mực khiêm tốn. Tại Đại Nhật Sơn, hắn thường lén lút xâm nhập, nên người nhìn thấy hắn rất ít, vì vậy đàm luận cũng ít. Thực lực của hắn còn mạnh hơn Dương Tam Tuần sư huynh, nhưng hắn rất khiêm tốn, cho nên ta chưa từng nói qua, rất khiêm tốn. Tần Dương cười nhẹ, nhưng mà mấy năm gần đây, Dương Minh Sinh sư huynh lại không biết điều nữa. Nói thế nào? Tần Dương hỏi lại, chúng ta Đại Nhật Sơn xuất hiện một vị mỹ nhân tuyệt thế, Dương Minh Sinh sư huynh bị mê hoặc thân hồn điên đảo, thề rằng nếu không phải nàng này, thì sẽ không cưới. Nguyên bản, trong hạch tâm đệ tử của Đại Nhật Sơn, rất nhiều người đều ngưỡng mộ vị nữ sinh này. Ngươi biết Dương Minh Sinh sư huynh đã làm gì không? Cái gì? Tề Thải Nguyệt cười nói, ai dám nói thích vị sư muội kia? Dương Minh Sinh sư huynh liền khiêu chiến với người đó, đánh nhau một trận, mà từ đó về sau, mọi người cũng biết Dương Minh Sinh sư huynh đối với vị sư muội kia có thể nói là ái mộ đến cực điểm, cho nên không ai dám tranh với Dương Minh Sinh sư huynh. Tần Dương lắc đầu cười nhẹ, nguyên lai còn có chuyện lý thú như vậy, ta thật không nghe ngươi nói qua. Nghe ngươi nói vậy, ta lại rất muốn gặp gỡ mỹ nhân tuyệt thế kia, là dạng gì? Tề Thải Nguyệt cười hì hì nói, không gặp được, nghe nói vị sư tỷ ấy bị chúng ta Đại Nhật Sơn coi như bảo bối, dốc lòng bồi dưỡng, cảnh giới thăng tiến rất nhanh, được sơn chủ và trưởng lão yêu thích. Nhưng mà, Tề Thải Nguyệt nhìn quanh, rồi hạ giọng nói, nghe nói bên trong Đại Nhật Sơn có mấy vị lão ngoan đồng, vì tranh giành bồi dưỡng nàng mà đã đánh nhau một trận. Đương nhiên, những điều này chỉ là ta nghe nói, khi đó ta còn là đệ tử tinh anh, biết được không nhiều. Nàng thở dài, mặc dù giờ ta đã thăng cấp thành hạch tâm đệ tử, nhưng cũng chẳng biết nhiều hơn. Không biết lần này, trong cuộc chiến Thanh Long Bảng Nhị Thập Tứ Kiệt, vị sư tỷ ấy có tham gia không? Ta cũng rất muốn thấy chân dung nàng. Tần Dương chỉ cười lắc đầu, không nói thêm. Thời gian trôi qua từng ngày, một ngày nọ, Dương Tam Tuần lại đến. Hôm nay, hắn không còn lười nhác như mọi khi, mà mang theo vài phần nghiêm nghị. Khi đến sơn cốc, hắn nhìn thấy Tần Dương, Thạch Cảm Đương và Tề Thải Nguyệt. Tần huynh, Dương Tam Tuần khách khí nói, hôm nay xuất phát. Tần huynh đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Thạch Cảm Đương vui vẻ nói, ta phải có một danh ngạch trong Thanh Long Bảng Nhị Thập Tứ Kiệt. Dương Tam Tuần chỉ cười, không nói thêm gì. Hôm nay, sơn chủ cùng chư vị trưởng lão đều sẽ xuất hiện. Ta biết Tần huynh xưa nay lạnh nhạt, nhưng hy vọng Tần huynh lần này có thể khách khí một chút. Tần Dương cười nói, ngươi yên tâm, ta chỉ đi xem náo nhiệt thôi. Thạch Cảm đưa ra mặt, ta không dám hứa, chắc là sẽ giành được thứ nhất, nhưng chí ít có thể giúp các ngươi Đại Nhật Sơn có thêm một người trong Thanh Long Bảng Nhị Thập Tứ Kiệt. Đa tạ. Cảm tạ cái gì, ta cũng là đệ tử của Đại Nhật Sơn mà. Tần Dương chỉ vào lệnh bài bên hông mình, cười nhạt nói, bốn người một đạo rời khỏi sơn cốc. Tại Đại Nhật Sơn, họ đi tới đi lui, cuối cùng đến một cái sơn cốc ở giữa. Trong sơn cốc, giờ này có mấy con quái vật khổng lồ đang ngồi xổm an tĩnh, nhìn kỹ, thân thể cao trăm trượng co quắp trên mặt đất, giống như đang ngủ gật. Tam phẩm thánh thú, hóa phong thánh diên, Dương Tam Tuần giải thích, hóa phong thánh diên có lực công kích không mạnh, tính tình khá ôn hòa, rất thích hợp làm phi hành thánh thú tọa kỵ. Khoảng cách giữa Tây Vực và Trung Vực không phải gần, mọi người ngự không phi hành cũng không phải không được, nhưng lại rất mất mặt, dù sao cũng là thánh nhân, địa thánh, có tọa kỵ thì cũng thể hiện thân phận cao hơn. Giờ khắc này, trong sơn cốc đã xuất hiện hơn 10 người, Dương Tam Tuần giải thích, lần này là tại Trung Vực Thiên Hạ Thành tổ chức, vì vậy, Đại Nhật Sơn có khoảng 100 vị võ giả đồng hành. Chủ yếu là địa thánh cảnh giới, trưởng lão và thánh niên cảnh giới hộ pháp, tham gia so tài. Tổng cộng 10 người, đây là quy định của bốn đại thế lực mỗi lần. Những đệ tử địa thánh khác thì có thể quan chiến. Tần Dương gật đầu. Lúc này, ba đạo thân ảnh tiến đến. Ba người này gồm hai nam và một nữ. Nữ tử mặc kình phục, bên hông thắt một chiếc đai lưng, lộ ra khí chất không thua kém nam nhân. Hai nam tử, một người mang khí tức nho nhã, một người dáng người khôi ngô, thể hiện vẻ tùy tiện, Tam Tuần sư huynh. Ba người nhìn thấy Dương Tam Tuần, đều hành lễ một cách khách khí. Dương Tam Tuần cũng khách khí đáp lễ, vị này là Tần Dương sư đệ, Thạch Cảm Đương sư đệ. Trong số 10 người xuất chiến, có hai người này, Dương Tam Tuần giới thiệu, ba vị này, Hứa Hoàng, nhị thập tứ kiệt thứ 14, Lục Minh Nguyệt, nhị thập tứ kiệt thứ 17, Liễu Truyền Khôn, nhị thập tứ kiệt thứ 20. Chúng ta 6 người sẽ xuất chiến lần này. Hắn tiếp tục, còn 4 vị khác vẫn chưa đến. Tần Dương nghe vậy, nhíu mày nhìn Dương Tam Tuần. Dương Tam Tuần vội vàng kéo Tần Dương lại, thấp giọng nói, ta biết Tần huynh không muốn tham chiến, nhưng nếu người thấy giao đấu kịch liệt, có muốn thử quyền cước hay không, ta đã xin cho ngươi một suất. Tần huynh chờ trách, ngươi có thể không tham chiến. Tần Dương không nói thêm gì nữa, hắn nghĩ về gia hỏa này. Lúc này, tại vị trí cửa sơn cốc, bà đạo thân ảnh cũng đã đến. Dương Minh sinh sư huynh, Tề Thải Nguyệt lúc này khẽ gọi. Tần Dương cũng hướng ánh mắt nhìn theo. Dương Minh sinh, hắn bước vào sơn cốc, thần thái lạnh nhạt, hơi có vẻ cao lãnh. Hắn chỉ nhẹ gật đầu khi nhìn thấy Dương Tam Tuần, còn những người khác thì hắn không để ý đến. Ở bên cạnh hắn có hai vị, Lý Uyên và Khổ Tồn Kiếm, cũng nằm trong đội ngũ 10 người này. Họ đều ở địa thánh nhị trọng cảnh, không thể khinh thường. Dương Tam Tuần cười nói, Lý Uyên và Khổ Tồn Kiếm trong những năm gần đây đã tiến bộ rất lớn, có lẽ lần này họ sẽ có danh ngạch tốt. Liễu Truyền Khôn lúc này lên tiếng, trong Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, 10 vị đứng đầu đều là địa thánh tam phách cảnh, từ thứ 11 đến thứ 24 cũng đều là địa thánh nhị phách cảnh. Trong toàn bộ Thanh Châu, địa thánh nhị phách cảnh thiên tài không ít, nhưng để lọt vào top 24 thì khó khăn biết bao. Dương Tam Tuần gật đầu, Hứa Hoàng là người thứ 14, Lục Minh Nguyệt đứng thứ 17, còn Liễu Truyền Khôn là người thứ 20. Ba người này đều là địa thánh nhị phách cảnh, nhưng với các đại thiên kiêu, dù cùng cảnh giới, bởi vì tu hành thánh quyết, sử dụng thánh khí khác biệt, cùng với khả năng trưởng khống hồn lực khác nhau, nên thực lực giữa họ sẽ có sự chênh lệch lớn. Trong 10 vị trí tuyển đệ tử, đã có 9 người xuất hiện, một người còn lại hình như vẫn chưa tới. Tề Thải Nguyệt không khỏi hỏi, Dương sư huynh, người còn lại là ai vậy? Dương Tam Tuần cười nhẹ, vừa định mở miệng nói chuyện, thì bỗng ngoài sơn cốc, một trận gió nhẹ thổi qua, theo những người kia xuất hiện, toàn bộ sơn cốc bỗng nhiên xuất hiện một cỗ áp lực. Sơn chủ đã đến. Giờ phút này, bên trong sơn cốc, nhiều thân ảnh lần lượt hạ xuống, người cầm đầu chính là Dương Nhất, sơn chủ của sơn cốc. Dương Nhất có khí thế mạnh mẽ, tuy rằng đã thu liễm, nhưng vẫn để người khác cảm thấy áp bách rõ ràng. Hắn đã đạt đến địa thánh cảnh giới, ngưng tụ thất phách, một cảnh. Khi thất phách ngưng tụ, lực lượng tam hồn thất phách hiện ra, thực lực cường đại, vượt xa lục phách cảnh và ngũ phách cảnh. Càng không cần phải nói đến những người ở nhất phách cảnh và nhị phách cảnh. Thực tế, ở Thanh Châu này, những nhân vật đạt đến địa thánh tứ phách cảnh đã đủ được xưng là đại nhân vật. Những người này tự lập sơn môn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù không thể trở thành những thế lực bá chủ như Đại Nhật Sơn, Thiên Hạc Lâu, Hiên Viên Thánh Địa hay Thương Long Điện, nhưng họ cũng có thể chiếm giữ một vài thành, trở thành bá chủ một phương ở Thanh Châu. Bên cạnh Dương Nhất sơn chủ, có mấy vị đại nhân vật đứng vững, đều phát ra khí tức mạnh mẽ, tạo nên một loại khí thế cực kỳ ấn tượng. Không cần đoán, chắc chắn đó là các trưởng lão ở địa thánh lục phách cảnh, ngũ phách cảnh, tứ phách cảnh. Giờ này khắc này, Tần Dương nhìn về phía mấy người, chỉ liếc mắt một cái, không nói gì. Mọi người trong sơn cốc đều tụ tập lại, an tĩnh một chút. Giờ khắc này, Dương Nhất sơn chủ mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng trong sơn cốc, ai cũng đều nghe rõ ràng. Lần này Thanh Châu võ đấu, địa điểm sẽ ở Thiên Hạc Thành. 10 vị đệ tử đại diện cho Đại Nhật Sơn xuất chiến. Ta hy vọng mọi người giữ vững tinh thần. Những ai không có tư cách tham chiến cũng đừng nhụt chí, hãy đến quan chiến. Điều này sẽ vô cùng hữu ích cho tu hành của các ngươi. Dương Nhất nói, ngạn rồi rời khỏi sân khấu. Sơn chủ. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Trong sơn cốc, một thanh niên tiến về phía trước, chắp tay thi lễ nói, sơn chủ, ta là Dương Trùng, không phục. Lời vừa nói ra, sơn cốc lập tức ồn ào bàn tán. Nghe nói lần này Dương Trùng có một danh ngạch, nhưng lại bị người khác đoạt mất. Người đó là ai? Hình như là Dương Tam Tuần Sư Huynh, nghe nói là để một vị thiên phú dị bẩm đệ tử. Thật hay giả, Dương Tam Tuần Sư Huynh không phải kiểu ỷ thế hiếp người, chứ? Không biết nữa, giờ khắc này, Dương Nhất Sơn chủ sắc mặt không đổi, lại nhạt nói, Dương Trùng, ngươi không phục điều gì. Lần này, 10 người tham chiến đại diện cho chúng ta, Đại Nhật Sơn. Ta Dương Trùng, dù không bằng Dương Minh Sinh hay Dương Tam Tuần, nhưng là thánh nhân cảnh giới, đại diện cho Đại Nhật Sơn xuất chiến, ý nghĩa này là gì? Vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, thánh nhân cảnh giới là ai? Giờ khắc này, Tần Dương nhíu mày, nhìn Dương Tam Tuần. Dương Tam Tuần cười khổ nói, cái này, thật không phải ta an bài. Hắn biết Tần Dương thực lực phi phàm, lần này đề cử Tần Dương hoàn toàn là muốn lưu lại một phần bảo hộ. Danh ngạch này cũng do hắn cực lực đề cử với phụ thân. Ta Nghiêm Hắc cũng không phục. Ngay lúc này, một thân ảnh khác đứng ra. Nghiêm Hắc, Dương Trùng, cả hai đều là đệ tử hạch tâm của Đại Nhật Sơn, danh tiếng rất vang dội, họ cũng là cường giả nhất. Ngoài Lý Uyên và Khổ Tồn Kiếm, hai người mạnh nhất trong địa thánh nhị phách cảnh, nhưng lần này, cả hai đều bị vô danh chán. Nghe nói Dương Tam Tuần muốn hai danh ngạch, một cho địa thánh tam phách cảnh và một cho thánh nhân tam hồn cảnh. Danh ngạch địa thánh tam phách cảnh, bọn họ không có lòng tin, nhưng thánh nhân cảnh giới xuất chiến là đạo lý gì? Hơn nữa, Dương Tam Tuần cực lực đề cử thánh nhân tam hồn cảnh làm hạch tâm đệ tử, điều này căn bản không phù hợp quy củ của Đại Nhật Sơn. Việc này quan hệ đến bản thân, nên giờ khắc này cả hai đều đứng ra. Tần Dương lúc này chỉ đứng yên, vẻ mặt thản nhiên, không màng danh lợi. Dương Tam Tuần lại sốt ruột, việc này xác thực không phải hắn an bài. Trong những ngày qua sống chung, hắn cũng nhận ra Tần Dương chính là người thong dong tự tại, không thích tranh giành những thứ này. Vạn nhất hai người khiêu khích, Tần Dương có thể trực tiếp từ bỏ danh ngạch thì thật là không hay. Các ngươi có điều gì không phục? Một thanh âm hùng hậu đột nhiên vang lên trong sơn cốc. Người thứ 10, vì bọn ta dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, tuy rằng chỉ là địa thánh nhất phách cảnh giới, nhưng lại có thể bại người địa thánh nhị phách cảnh. Thanh âm ấy vang vọng bên ngoài sơn cốc, một bóng người xinh đẹp bay lượn tới, vững vàng đáp xuống giữa sơn cốc. Nữ tử khoảng 20 tuổi, mặc váy áo hồng nhạt, tóc dài xõa sau ót, vòng eo thon thả, được mây nhẹ nhàng buộc lại, càng lộ ra vóc dáng yểu điệu. Khuôn mặt nàng như trái trứng gà, đôi mắt tựa hồ thu thủy, môi đỏ hồng, làn da trắng nõn như xương, cổ ngọc tuyết trắng, nhìn thoáng qua đã thấy đẹp, nhìn kỹ lại càng thêm mỹ lệ vô song. Chỉ cần đứng đó, nàng đã khiến nhiều đệ tử thần hồn điên đảo. Nàng có vẻ thanh thuần, lạnh nhạt nhưng lại mị, hoặc một cách tự nhiên, không phải vẻ đẹp quyến rũ, mà là sự thuần khiết đến cực điểm, khiến người ta cảm thấy mê đắm tâm hồn. Lúc này, sơn cốc im ắng, rất nhiều người đều nhìn ngơ ngác, Tề Thải Nguyệt cũng sững sờ, thật đẹp nữ tử a. Tề Thải Nguyệt không nhịn được mà tán thán, thân hình đẹp, khuôn mặt xinh, khí chất đều đặc biệt, khác hẳn vạn người. Nhìn cảnh này, mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là người thứ 10 đại diện cho chúng ta Đại Nhật Sơn xuất chiến. Nếu các ngươi không hài lòng, có thể tự khiêu chiến. Thanh âm già nua vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của mọi người. Dương Nhất, ngươi hãy chiếu cố tốt. Dương Nhất Sơn chủ khom người khoanh tay nói, vâng. Giờ khắc này, mọi người cảm thấy lưng lạnh toát, có thể khiến sơn chủ của mình khách khí như vậy. Hiện tại cũng chỉ có mấy lão ngoan đồng trong Đại Nhật Sơn. Giờ phút này, Tần Dương cũng nhìn về phía nữ tử kia, trên mặt hắn không phải là vẻ kinh diễm, mà là kinh ngạc. Từ từ, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Sư tôn, đây không phải. Thạch Cảm Đương cũng ngẩn người. Lúc này, Dương Nhất Sơn chủ nhìn Dương Trùng và Nghiêm Hắc, nếu các người có bất mãn, có thể khiêu chiến. Việc này liên quan đến tôn nghiêm của Đại Nhật Sơn, ta tự nhiên sẽ không thiên vị. Dương Nhất Sơn chủ thản nhiên nói. Dương Trùng và Nghiêm Hắc rất rõ ràng bị chấn kinh, nhưng khi nghĩ đến việc có thể đứng trong danh sách nhị thập tứ kiệt, hai người nhìn nhau và ổn định tâm thần. Chỉ là địa thánh nhất phách cảnh thôi, không cần phải sợ. Giờ phút này, Dương Trùng bước ra, Nghiêm Hắc cũng đi theo, nói, hai chúng ta khiêu chiến với 10 người người xuất chiến đệ tử. Nếu thắng, hai chúng ta sẽ thay thế. Nếu bại, chúng ta không nói nhiều, nguyện chịu phạt. Tốt. Dương Nhất lúc này cũng nhìn về phía Dương Tam Tuần, cười nói, Tam Tuần, Dương Tam Tuần lúc này vẻ mặt khó xử, nhìn sang Tần Dương, lần này thật không dễ làm, với tính cách lười biếng của Tần Dương, làm sao hắn có thể tham gia được, nếu bị khiêu khích, Tần Dương cũng chẳng bận tâm đến thanh danh gì, muốn đánh thì đánh, không muốn thì bỏ đi, đó mới là điều hắn sẽ làm. Ta đi gặp một hồi. Dương Tam Tuần còn đang khó xử, thì Tần Dương đột nhiên mở miệng, khiến Dương Tam Tuần sững sờ. Tần huynh, Dương Tam Tuần thật sự ngạc nhiên, không có gì. Tần Dương vỗ vai Dương Tam Tuần, cười nói, ta muốn đi xem cuộc so tài, có người khiêu chiến, ta tự nhiên cũng phải xuất chiến thử xem một chút. Nói xong, Tần Dương hướng phía trước mà đi, mọi người xung quanh đều tránh ra. Lúc này, ở phía trước, một thân ảnh nhìn về phía Tần Dương, cũng ngẩn người. Tần Dương nhìn về phía trước, mỉm cười, công tử, Tần Dương nhìn về phía bóng hình xinh đẹp, tâm tư có chút dao động, công tử, bóng hình xinh đẹp đột nhiên chạy chậm lại, rồi biến thành chạy nhanh, nháy mắt bổ nhào vào trong lòng Tần Dương. Thật là ngươi sao? Giờ khắc này, bóng hình xinh đẹp ôm chặt lấy cổ Tần Dương, trước ngực đè xuống hắn, hương thơm nhẹ nhàng thoang thoảng. Tần Dương mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, cười nói, Sương Nhi, có nhiều người nhìn như vậy mà. Xuất hiện ở đây là Vân Sương Nhi, nữ tử này giờ phút này kích động, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lại không để ý đến lời nói của Tần Dương, nhịn không được hỏi, công tử, ngươi sao lại ở Đại Nhật Sơn, ta vì sao không thể ở đây? Nhìn Vân Sương Nhi, Tần Dương cười đáp, khó lường, đều đến địa thánh cảnh giới, so với ta còn nhanh hơn. Vân Sương Nhi hoạt bát cười nói, công tử nói đúng, hỗn độn chi thể đến cửu thiên sẽ bộc phát ra tiềm lực cực lớn, những năm qua được các trưởng lão của Đại Nhật Sơn yêu mến và bồi dưỡng, thật sự tiến bộ thần tốc, coi như không tệ, không làm ta mất mặt. Vân Sương Nhi lại quyết miệng nói, cũng chỉ là không sai mà thôi, rất tốt, vậy được chứ, cái này thì tạm được. Vân Sương Nhi nít miệng cười, nét mặt như hoa. Giờ khắc này, xung quanh rất nhiều đệ tử và trưởng lão đều trợn mắt hốc mồm, hầu hết mọi người hoàn toàn choáng váng. Nàng giống như tiên nữ từ trời xuống, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp nhào vào lòng Tần Dương. Cảm xúc gì đây? Ao ước, đố kỵ, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Tâm trạng của mọi người quả thật rất đa dạng, Thạch Cảm Đương lúc này lại tỏ ra đắc ý. Như thể Vân Sương Nhi nhào vào lòng hắn, chứ không phải Tần Dương. Nhìn thấy xung quanh đám thiên tài kinh ngạc, trong lòng Thạch Cảm Đường rất mãn nguyện. Thế nào, các ngươi cho rằng mỹ nhân tuyệt thế là nha hoàn của sư tôn ta? Trước kia đúng là nha hoàn, về sau hắn không thể nói chính xác mình phải kêu nàng là sư mẫu. Giờ khắc này, Dương Tam Tuần kinh hãi chỉ vào Vân Sương Nhi và Tần Dương, rồi nhìn Thạch Cảm Đường, nhưng lại không nói nên lời. Bình tĩnh, bình tĩnh, Thạch Cảm Đường hời hợt nói, nguyên lai các ngươi Đại Nhật Sơn nhận được là thần bí nữ đệ tử, không ngờ lại là nha hoàn mà sư tôn ta thu nhận trước đây, ta cũng không nghĩ tới. Nghe lời này, Dương Tam Tuần nhìn Thạch Cảm Đương, rồi lập tức nghĩ đến một điều, trực tiếp rút một cái miệng rộng của Thạch Cảm Đương. Đại Nhật Sơn thần bí thiên kiêu nữ đệ tử lại là Tần Dương nha hoàn, nói đùa sao? Giờ khắc này, bên cạnh có một thân ảnh hai tay nắm chặt, sắc mặt tái xanh, đó là Dương Minh Sinh. Hắn vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là đối với Vân Sương Nhi, nữ tử mà hắn ngưỡng mộ đã lâu, giờ lại ôm Tần Dương. Hơn nữa, từ biểu hiện của Vân Sương Nhi, rõ ràng có thể thấy nàng rất đa tình, vui vẻ từ đáy lòng, không muốn rời xa Tần Dương. Cùng với sự tưởng niệm, tất cả đều hiện rõ trên khuôn mặt tuyệt mỹ và thuần khiết của nàng, có thể khiến một thiên chi kiêu nữ như vậy, giữa chốn đông người, không màng thể diện mà nhào vào lòng một nam tử, đủ để chứng minh mọi thứ. Giờ khắc này, nếu cảm xúc đố kỵ trong sơn cốc có thể biến thành những mũi tên sắc bén, Tần Dương hẳn đã bị thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí Dương Nhất Sơn chủ trong lúc này cũng cảm thấy mơ hồ, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì. Khó xử nhất không ai khác ngoài Dương Trùng và Nghiêm Hát, bọn họ chỉ muốn tranh giành danh ngạch, không phải là để nhìn cảnh người khác ân ái. Các ngươi cuối cùng có so tài hay không? Giờ này, Dương Trùng nổi giận nói. Vân Sương Nhi lúc này gương mặt xinh đẹp càng đỏ, bỗng nhớ ra mình đến đây là để làm gì. Ta với hai người các ngươi so tài là được, nếu ta bại thì cũng không cần công tử nhà ta tự mình xuất thủ. Vân Sương Nhi nhìn về phía hai người, mạnh mẽ mở miệng, Nghe đến lời này, Dương Trùng và Nghiêm Hát đều tức giận. Một địa thánh nhất trọng lại dám đối xử với bọn họ như vậy, thật quá cuồng vọng. Thậm chí, dù là các vị đại Nhật Sơn lão ngoan đồng đã dạy ra thiên chi kiêu nữ, thì bọn họ cũng không thể thua kém. Tần Dương nắm lấy ngọc thủ của Vân Sương Nhi, cười nhạt nói, một người một, ta cũng không muốn để người ta nói rằng ta đây là giành được danh ngạch. Vân Sương Nhi ngẩn người, rồi gật đầu. Giờ khắc này, bốn đạo thân ảnh trong sơn cốc đang giằng co. Dương Trùng đứng trước Vân Sương Nhi, còn Nghiêm Hát đứng trước Tần Dương. Dương Nhất Sơn chủ lúc này lên tiếng, Dương Trùng, Nghiêm Hát, nếu các ngươi thắng, hai danh ngạch này sẽ thuộc về các ngươi. Nhưng nếu các ngươi bại, thì chớ có nói rằng Đại Nhật Sơn không tuân theo quy củ. Đệ tử minh bạch, đệ tử minh bạch. Dương Trùng và Nghiêm Hát cùng lên tiếng. Họ nhìn về phía trước, một người đạt đến địa thánh nhất phách cảnh, một người đạt đến thánh nhân tam hồn cảnh. Họ làm sao có thể bại? Giờ khắc này, Dương Trùng giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm mang tỏa ra ánh sáng hồng nhạt, tạo cảm giác sắc bén và táo bạo. Vân Sương Nhi nhìn Dương Trùng cũng giơ hai tay lên, thần sắc lạnh nhạt. Ở một bên, Nghiêm Hắc nắm chặt một thanh búa đao, lưỡi đao sáng loáng, ánh mắt nhìn Tần Dương càng thêm băng lãnh. Bốn người giằng co trong sơn cốc, khí chàng giữa họ khiến mọi người đều có vẻ nghiêm nghị. Dương Tam Tuần giờ phút này cũng muốn xem thực lực của Tần Dương đến cùng như thế nào. Oanh! Trong khoảnh khắc, Dương Trùng và Nghiêm Hát đồng thời hành động. Dương Trùng phóng kiếm, mũi kiếm thẳng tắp đâm ra, nơi đầu mũi kiếm ngưng tụ từng đạo huyền ảo tối nghĩa kiếm ấn, nháy mắt hướng bốn phía xung kích như muốn bao trùm Vân Sương Nhi. Chỉ là lúc này, Vân Sương Nhi khẽ cười, thánh lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra, trong chốc lát hóa thành một đạo bàng bạc khí lưu, đánh nát kiếm ấn kia. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy vô hình khí lưu dường như xung kích về phía Dương Trùng. Một tiếng hét thảm vang lên, Dương Trùng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lùi lại. Giờ khắc này, bốn phía đệ tử đều ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay sau đó, các trưởng lão cũng lần lượt tán thán không ngớt. Vân Sương Nhi tuy chỉ là địa thánh nhất phách cảnh, nhưng thực lực bộc phát của nàng thật sự khủng khiếp, không hổ là môn sinh được mấy vị lão tiền bối dạy bảo. Một trưởng lão tóc trắng thốt lên, Dương Nhất Sơn chủ lúc này lại không lên tiếng. Vân Sương Nhi thi triển thánh quyết, uy lực không tầm thường, nhưng hắn nhận ra điều còn ấn tượng hơn là khả năng trưởng khống lực lượng của nàng. Hơn nữa, dường như bên trong cơ thể Vân Sương Nhi, lực lượng đang biến đổi một cách độc đáo, khiến hắn không thể diễn tả được cảm giác này. Dù sao, từ khi Vân Sương Nhi vào Đại Nhật Sơn, nàng luôn được các vị lão tiền bối chăm sóc, dạy bảo, hắn không rõ nàng đã học được điều gì. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, từ một bên sơn cốc, một thân ảnh lao vùn vụt tới, rồi tạo ra một âm thanh ầm khi va chạm vào vách đá, bày thành một chữ lớn, Nghiêm Hát. Giờ khắc này, mọi người lại một lần nữa kinh ngạc, Nghiêm Hát bị đánh bay. Khi ánh mắt mọi người hướng về Vân Sương Nhi, lại trở lại Tần Dương, hắn vẫn đứng yên tại chỗ, bạch y, không nhốm bụi trần. Chuyện gì đang xảy ra? Rất nhiều người vừa rồi chỉ chăm chú vào Vân Sương Nhi, giờ phút này lại không nghĩ ra điều gì. Nghiêm Hắc có thực lực tại địa thánh nhị phách cảnh, có thể nói chỉ yếu hơn Lý Yên và Khổ Tồn Kiếm một chút, điều này ai cũng biết rõ. Thế nhưng, hắn lại bại trước Tần Dương, thế nào mà bại? Trong đám người, Dương Tam Tuần cảm thấy ánh mắt mình rung động. Hắn vừa rồi một mực quan sát Tần Dương và Nghiêm Hắc giao thủ. Nghiêm Hắc mạnh sao? Rất mạnh. Ngay cả khi chưa đạt đến địa thánh nhị phách cảnh, hắn cũng không thể thắng nổi Nghiêm Hát trong một khoảnh khắc. Nhưng Tần Dương chỉ cần một trường, một ấn ký ném ra, liền khiến Nghiêm Hát bại. Đây là cái gì thao tác? Tâm trí Dương Tam Tuần giờ phút này thật sự rất kinh ngạc. Thạch Cảm Đương lúc này vỗ vai Dương Tam Tuần, an ủi nói, đừng ngạc nhiên như vậy, với tu vi hiện tại của sư tôn ta, địa thánh tứ phách cảnh trở xuống đều chỉ là bị đánh phần. Đến mức địa thánh tứ phách cảnh, ngũ phách cảnh, lục phách cảnh, lục phách cảnh cấp bậc, đoán chừng cũng không được. Địa thánh thất phách cảnh chính là cấp bậc của cha người, xem chừng phiền phức. Nhưng nếu thật sự đối đầu, sư tôn ta cũng sẽ thắng. Dương Tam Tuần lại một lần nữa kinh ngạc, cường điệu đến vậy sao? Thạch Cảm Đương nhìn hắn với bộ dạng, ngươi muốn tin hay không, đầy tự tin. Bốn phía đông đảo võ giả lúc này cũng đều kinh ngạc, không biết nên nói gì. Thạch Cảm đương nhìn những ánh mắt ngớ ngẩn của họ, trong lòng thầm nghĩ, cần thiết hay không, một người hai người, đây là sự thực chưa thấy qua, quả thật là thiên kiêu đáng ngưỡng mộ. Dương Nhất Sơn chủ sau một hồi lâu mới lên tiếng, hiện tại ta nghĩ không ai có thể chất vấn sự công bằng của Đại Nhật Sơn, phải không? Giờ phút này, Dương Nhất Sơn chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, việc Dương Tam Tuần đề cử Tần Dương, cùng với việc mấy vị trưởng lão đề cử Vân Sư Nghi, thật sự không tầm thường. Hắn từng lo lắng rằng nếu Tần Dương thất bại, Đại Nhật Sơn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng không ngờ, Tần Dương lại thắng một cách gọn gàng. Bên cạnh Dương Nhất Sơn chủ, một ông lão tóc xám nhìn hắn, chắp tay nói, lão hủ trước đó còn hoài nghi về việc Sơn chủ cho Dương Tam Tuần đặc quyền. Hôm nay nhìn lại, lão hủ thật hổ thẹn, Sơn chủ tự có mưu lược, chúng ta đều có cách nhìn riêng. Lão hủ thật sự, ông lão thở dài, tâm trung hổ thẹn a. Nghe vậy, Dương Nhất Sơn chủ mẩn người, mưu lược gì chứ? Hắn chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán, Nhạc Liệt trưởng lão nói quá lời. Dương Nhất Sơn chủ lại cười ha hà, Tần Dương kẻ này, tuy là thánh nhân tam hồn cảnh, nhưng thực lực hắn thật khó lường, lần này cũng coi như là lá bài tẩy của Đại Nhật Sơn. Các đệ tử khác có thể sẽ khinh thường Tần Dương, vì hắn chỉ là thánh nhân tam hồn cảnh, nhưng khi Tần Dương xuất thủ, hắn chắc chắn sẽ tạo ra chuyển biến lớn. Dương Nhất Sơn chủ nghĩ đến đây, lòng không khỏi vui mừng, lần này Thanh Châu võ đấu chắc hẳn sẽ rất thú vị. Nếu Đại Nhật Sơn có thể thêm vài vị thanh niên tài tuấn vào Thanh Long bảng, dù không giành được thứ nhất, thì hao tổn một ít địa vực cũng đáng. Đã đại chúng không có dị nghị, vậy chúng ta xuất phát thôi. Dương Nhất Sơn chủ cười nói, Thiên Hà Thành sẽ là lúc các ngươi thể hiện thực lực, bản thân cũng tăng trưởng khế cơ, thập vị đệ tử tự nhiên dốc hết toàn lực, còn các đệ tử khác cũng cần nhìn nhận và lĩnh hội, cẩn thận suy tư, hiểu chưa? Vâng, trong sân cốc, từng tiếng vang lên. Giờ phút này, Vân Sương Nhi nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười như bách hoa nở rộ. Nhưng khi nàng bước tới Tần Dương, một thân ảnh lại xuất hiện trước mặt. Sương Nhi sư muội, nhiều ngày không gặp, thực lực của ngươi lại tăng tiến, sắp tới địa thánh nhị phách cảnh rồi phải không? Dương Minh Sinh lúc này, mặt mang nụ cười nhạt, nhìn về phía Vân Sương Nhi, khẽ mỉm cười nói, không nhanh như vậy. Vân Sương Nhi mỉm cười đáp, lần này Dương Sư Huynh đạt đến địa thánh tam phách cảnh, thực lực gia tăng không ít, tin rằng sẽ đạt được thứ hạng cao trong Thanh Châu võ đấu. Dương Minh Sinh cười nói, ta sẽ là người đầu tiên chạy về. Vân Sương Nhi cười nhạt một tiếng, nhìn Dương Minh Sinh, khách khí nói, Dương Sư Huynh, ta còn có việc, xin phép đi trước. Nói xong, Vân Sương Nhi vòng qua Dương Minh Sinh, tiến thẳng tới trước mặt Tần Dương, công tử, đợi chút nữa, ta cùng ngươi ngồi trên một chiếc phi cầm nhé. Tần Dương cười nói, ngươi cùng ta ngồi chung, không sợ ta bị ánh mắt người khác giết sao? Vân Sương Nhi ngọt ngào cười, nhưng không đáp lại, người kia, đối với ngươi thật sự rất có ý tứ đấy, ta đối hắn thì không có gì cả. Vân Sương Nhi vội vàng nói, công tử đừng hiểu lầm, Dương Minh Sinh sư huynh là người không tệ, mấy năm qua, các vị tiền bối đã để hắn cùng ta so chiêu, chỉ có vậy thôi, ta không nói gì. Tần Dương thản nhiên đáp, ngươi thích ai hay không thích ai, đó là chuyện của ngươi, ta không xen vào. Nghe lời này, sắc mặt Vân Sương Nhi ảm đạm, Cốc Tân Nguyệt có thể được công tử âu yếm, Diệp Tử Khanh cũng vậy, luận về dung mạo, nàng không thể thua kém hai người, nhưng công tử lại không dành cho nàng một chút ý nghĩa nào. Chẳng lẽ công tử thật sự không yêu thích nàng sao? Nhìn thấy Vân Sương Nhi sắc mặt có chút nhợt nhạt, Tần Dương nhẹ nhàng sờ mũi ngọc tinh xảo của nàng, cười nói, hảo hảo, có liên quan gì tới ta, nhìn ngươi mặt mày rũ rượi như vậy. Vân Sương Nhi lúc này mới nở nụ cười, vui vẻ trở lại. Bên cạnh, Thạch Cảm Đương cũng khách khí, nhìn về phía Vân Sương Nhi, cười nói, chúc mừng Vân cô nương, xem ra vị sư mẫu thứ ba cũng nhanh thôi. Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, ánh mắt bình tĩnh, nhưng cái nhìn đó lại khiến Thạch Cảm Đương ngẩn người, vội vàng ngậm miệng. Cùng lúc đó, Dương Minh Sinh, áo trường sam, Dương Sư Huynh, Lý Yên giờ phút này tiến lên phía trước, nhìn Dương Minh Sinh mà nói, kia Vân Sương Nhi, có mắt không biết chân thiên tử, Tần Dương bất quá, chỉ có chút bản lĩnh thôi, tuy nói đã đánh bại Nghiêm Hắc, nhưng tóm lại không phải địa thánh cảnh giới. Đúng vậy, Khổ Tồn Kiếm cũng lên tiếng, lần này Thanh Châu võ đấu, nếu Dương sư huynh đoạt được thứ nhất, tất nhiên sẽ cho Vân sư nhì biết ai mới là thiên kiêu. Dương Minh Sinh từ từ nói, Hiền Viên Thánh Địa Hiên Viên Anh, Thiên Hạc Lâu Khâu Tử Kiêu, Thương Long Biện Thương Nguyệt Dung, ba người đó mới có thể là kình địch của ta. Những người khác ta còn chưa để ở trong mắt. Đám người chuẩn bị xuất phát. Dương Nhất Sơn Chủ gọi Dương Tam Tuần đến trước mặt mình, mở miệng nói, Tần Dương, ngươi đến cùng từ đâu mà tìm được? Hơn nữa, sao lại biết Vân Sương Nhi? Vân Sương Nhi có thể nói là tâm đầu nhục của mấy vị lão tổ. Nếu Tần Dương, Dương Tam Tuần giờ phút này lại cười nói, cha, Tần Dương biết Vân Sương Nhi chẳng phải là chuyện tốt sao? Vân Sương Nhi đối với ta, Đại Nhật Sơn, giác quan không kém, liên đới với Tần Dương sẽ làm cho Đại Nhật Sơn có hảo cảm, chẳng phải rất tốt hay sao? Dương Nhất Sơn Chủ nhìn con trai mình, nghiêm túc nói, ngươi xác định Tần Dương không có mục đích gì khác? Dương Tam Tuần giờ phút này nhất thời nghẹn lời, xác định sao? Hắn thật sự không xác định, nhưng trong mắt lại có thể thế nào? Trực giác nói cho hắn, Tần Dương sẽ không gây bất lợi cho Đại Nhật Sơn. Từng chiếc phi cầm đã sẵn sàng xuất phát. Vân Sương Nhi một lần nữa nhìn về phía Tần Dương, trong lòng vui vẻ không thôi. Từng câu từng chữ trên mặt nàng đều toát lên nụ cười từ tận đáy lòng, thỉnh thoảng khiến bốn phía Chu Thanh nhìn lén. Mọi người lần lượt leo lên phi cầm, nhao nhao chuẩn bị xuất phát. Vân Sương Nhi vẫn đứng bên cạnh Tần Dương, tuyệt không rời xa. Chiếc phi cầm to lớn, có lớp vỏ bên ngoài trang trí tinh xảo, bên trong dựng nhà gỗ rất đẹp. Khi phi cầm bay lên, cũng không có cảm giác rung lắc. Mọi người nhao nhao tiến vào trong nhà gỗ. Vân Sương Nhi vừa vào bên trong, liền tự tay châm trà cho Tần Dương. Nói một chút đi. Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, nhìn Vân Sương Nhi, cười nói, mấy năm nay, ngươi ở đâu? Tại sao lại vào Đại Nhật Sơn? Vân Sương Nhi liền đáp, kể từ ngày phi thăng, ta lưu lạc đến Thanh Châu Tây Vực, một mực tìm kiếm tin tức của công tử, nhưng không có tin tức gì. Cuối cùng, ta gặp bà của Dương Phân. Bà đưa ta vào Đại Nhật Sơn. Mấy vị lão tổ tông đã dạy bảo ta tu hành. Sau đó, ta không biết nhiều chuyện bên ngoài, ta cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được công tử tại Đại Nhật Sơn. Công tử, ngươi đã gặp Tử Khanh tỷ tỷ và Nguyệt tỷ tỷ chưa? Tần Dương lắc đầu. Hôm đó cùng Dương Thanh Vân, Huyền Trấn, Tiền Vô Tẫn, Tuyết Ưng đi chung, về sau gặp phải tảng đá, liền mang theo trên người. Tuyết Ưng đã chết, Dương Thanh Vân mang theo Huyền Trấn và Tiền Vô Tẫn lưu lại trong Nam Vực chuẩn bị ma luyện. Hắn không gặp được Diệp Tử Khanh và Cốc Tần Nguyệt. Trong lúc nhất thời, tâm tình của Vân Sương Nhi trở nên phức tạp. Nàng không biết nên vui mừng hay lo lắng. Ít nhất hiện tại, nàng đang ở bên Tần Dương, liệu có nên tìm cơ hội hạ thủ hay không? Vân Sương Nhi trong lòng suy nghĩ. Phi cầm xuất phát, chở mấy trăm người từ Tây Vực hướng về Trung Vực. Với tốc độ của phi cầm, chỉ sau 3 ngày có thể đến nơi. Chỉ là Đại Nhật Sơn không có ý định đến nhanh như vậy. Ngày đầu tiên, bọn họ tìm đến một tòa thành trì, vào trong tửu lâu, mấy trăm người dàn xếp ổn thỏa, nghỉ ngơi thật tốt. Màn đêm buông xuống, Tần Dương trong phòng đang đả tọa tụ hành. Cửa phòng bỗng cọt kẹt mở ra, Vân Sương Nhi mang váy sam màu đỏ nhạt, đôi chân thon dài như ngọc, trong bộ sa mỏng làm người khác phải chú ý. Tóc nàng hơi ướt, giờ phút này đi chân đất, tiến vào phòng Tần Dương, vội vàng đóng cửa lại, lén lút làm cái gì? Một giọng nói ôn hòa vang lên. Vân Sương Nhi lúc này 3 bước thành 2 tiến vào bên trong, thấy Tần Dương tĩnh tọa trên giường, nàng hoạt bát cười nói, công tử một mình trụ, không ai hầu hạ, nhiều tịch mịch, ta đến đây để phục vụ công tử. Tần Dương chỉ nhìn một chút vẻ đẹp của Vân Sương Nhi, váy sam tùy ý khoác trên người, nửa như ẩn hiện làn da, đôi chân thon dài óng ánh khiến người ta mê mẩn, thoáng qua lại mang theo vẻ tươi hồng sau khi tắm. Thế nào, ngươi có nghĩ đến ta không? Tần Dương cười hỏi. Vân Sương Nhi nghe vậy, sắc mặt hơi ảm đạm, ánh mắt mang chút uất ức, không khỏi nói, công tử bất công, Tử Khanh thì có thể phục vụ, còn ta vì sao không thể? Tử Khanh là cửu chuyển linh lung thể, ta lại là hỗn độn chi thể, công tử không phải cũng đã nói, hỗn độn chi thể đến cửu thiên sẽ bộc phát tiềm lực, mạnh hơn Tử Khanh sao? Vì sao công tử thích Tử Khanh mà không yêu thích ta? Chẳng lẽ công tử thích những người lạnh lùng? nhưng Nguyệt tỷ tỷ cũng không lạnh lùng, trái lại còn thanh nhã. Ta so với các nàng càng thanh thuần. Vân Sương nghĩ nghiện ngào, mặt đỏ bừng, nói nghe đến lời này. Tần Dương không khỏi bật cười, mà công tử cũng không phải một lòng một dạ. Nếu có hai người, thì hẳn sẽ có người thứ ba mới đúng. Tần Dương thật sự bị chọc cười. Vân Sương nghi có lý luận gì đây, nhưng giờ phút này, nàng, với vẻ thanh tú động lòng người, lại kiên cường ngẩng đầu nhìn hắn, dường như hôm nay, nàng quyết tâm không rời đi. Vân Sương, nghi mấy năm qua tại Đại Nhật Sơn cũng không phải không có bạn bè. Nàng nghe một số bạn bè trong khuê phòng nói rằng, muốn khiến một nam nhân mê mẩn mình, cần phải để hắn sờ vào cơ thể mình. Nàng tự nhận không thua kém gì Diệp Tử Khanh hay Cốc Tân Nguyệt, ít nhất về dung mạo và dáng người, nàng tự tin không kém hai người kia. Tại sao Tần Dương lại không động tâm? Các bạn trong khuê phòng thường nói, một nam nhân khi thấy nàng chủ động sẽ không thể kiềm chế được. Nhưng tại sao Tần Dương lại kiềm chế được? Vân Sương Nhi chợt nghĩ ngàn vạn lý do, nhưng không rõ ràng. Ngươi qua đây, Tần Dương lúc này mở miệng nói, à à. Vân Sương Nhi ngẩn người, mặt có chút xấu hổ, đi tới bên giường, ngươi thích ta ở điểm nào? Tần Dương nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cười hỏi, ta? Vân Sương Nhi ngẩn người, lập tức nói, ta không biết, nhưng mà trước đây theo công tử bên cạnh, ta rất vui vẻ, nhìn thấy công tử mạo hiểm, ta sẽ rất lo lắng. Về sau, khi cùng công tử tách ra rất lâu, ta vẫn luôn nghĩ đến công tử. Khi gặp lại công tử, ta rất vui vẻ. Thậm chí sau 9 ngày phi thăng, ta cố gắng tu hành, cũng là mong có thể theo kịp công tử. Bây giờ gặp lại công tử, trong lòng ta vui mừng vô cùng. Dù sao, chỉ cần nhìn thấy công tử là vui vẻ, không gặp được công tử thì buồn phiền. Nghe Vân Sương Nhi nói, Tần Dương lại nhẹ nhàng nắm lấy hồng nàng, cười nói, xem ra ngươi bị trúng độc. A, à, trong lòng ta có tình độc. Tần Dương khẽ cười nói, ta đến giải độc cho ngươi. Thế nào giải độc? Vân Sương Nhi không kìm được cúi đầu nhìn Tần Dương, hô hấp dồn dập. Chính là như vậy giải độc à? Tần Dương vừa nói xong, Vân Sương Nhi phía sau liền tháo giày thắt lưng, quần áo trượt xuống một chỗ. Một đêm yên bình trôi qua. Sáng hôm sau, Thạch Cảm Đương từ trong phòng đi ra, duỗi lưng mỏi. Đêm qua, hắn ngủ thật thoải mái. Thời gian gần đây, mỗi ngày bị Tần Dương khổ luyện, khiến hắn mệt mỏi. Tối hôm qua, hắn đã ngủ say đến tận sáng. Nhưng hình như đêm qua có nghe thấy âm thanh kỳ lạ. Hắn lo lắng cho sư tôn. Nhưng nghĩ lại, thực lực của sư tôn mạnh hơn hắn. Lo lắng nên là cho bản thân mới đúng. Dù vậy, Thạch Cảm Đương vẫn quyết định hỏi thăm sư tôn. Vừa chuẩn bị gõ cửa, một cánh cửa bên cạnh mở ra, Dương Tam Tuần xuất hiện, khẽ cười nói, Thạch sư đệ, chào buổi sáng, chào buổi sáng. Hắn đáp lại, Dương Tam Tuần hỏi, Thạch sư đệ, tối qua có nghe thấy điều gì kỳ lạ không? Hình như ta nghe thấy âm thanh từ gian phòng của ngươi sư tôn, ta định lắng nghe thêm, sợ có chuyện không hay, nhưng lại không nghe thấy gì, có thể chỉ là ta lo lắng quá. Nghe lời này, Thạch Cảm Đương biến sắc, chẳng lẽ tối qua không phải là ảo giác? Sư tôn có chuyện gì sao? Sư tôn, ngươi có sao không? Hắn kêu lên, không chần chừ, hắn xô cửa, cánh cửa bật mở với một tiếng bịch. Thạch Cảm Đương vừa định xông vào, thì một quyền ảnh đã vung thẳng vào mặt hắn, máu mũi hắn chảy ra, sắc mặt tái mét, hắn nhận ra có thật sự chuyện xảy ra. Cút! Một tiếng quát vang lên, Thạch Cảm Đương lập tức sững sờ, che mũi, run rẩy nói, sư tôn, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Tần Dương lại lên tiếng, nhưng người vẫn chưa ra, việc này chắc chắn có điều gì đó không ổn. Thạch Cảm Đương lập tức lên tiếng, sư tôn, nếu không còn chuyện gì, ngươi hãy ra cho ta xem một chút đi. Trong gian phòng, không gian lâm vào im ắng. Chẳng bao lâu, tiếng bước chân vang lên, một bóng hình xinh đẹp, chính là Vân Sương Nhi, từ trong phòng đi ra, tóc dài hơi rối, dáng người yểu điệu, sắc mặt ửng đỏ. Khi nàng nhìn thấy Thạch Cảm Đương, liền trừng mắt liếc một cái, rồi vội vàng quay đi, trở về phòng mình. Lúc này, bên ngoài cửa phòng, một số đệ tử bị đánh thức, nheo nheo đi ra, thấy cảnh này, họ đều trợn mắt hốc mồm. Thạch Cảm Đương lúc này cũng ngốc lòng, xong rồi, hàn áo não nói, xuân kiêu nhất khắc thiên kim, xong rồi, tam sư mẫu sẽ hận chết ta. Lúc này, Dương Tam Tuần mới từ trong sự khiếp sợ tỉnh lại, hắn ngớ ra, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cái này... Hắn, nàng, Dương Tam Tuần ấp úng, cũng không nói nên lời. Các đệ tử khác càng thêm đứng sững tại cửa, mắt choáng váng. Không lâu sau, Tần Dương trong bộ bạch y, thắt đai lưng màu vàng kim nhạt, khuôn mặt mang vẻ bình tĩnh, từ từ bước ra. Sáng sớm hô to gọi nhỏ làm gì? Tần Dương nghiêm mặt hỏi. Sư tôn, Thạch Cảm Đương run rẩy nói. Nên ăn điểm tâm. Tần Dương gật đầu, chờ một chút. Sương Nhi, ba người đứng ở ngoài cửa. Chẳng bao lâu sau, Vân Sương Nhi bước ra với bộ váy sam màu xanh nhạt, toát lên vẻ thanh lịch, nhưng vẫn làm nổi bật khí chất thanh tịnh, tinh khiết của nàng. Nhìn Tần Dương một chút, rồi lại liếc qua Thạch Cảm Đương và Dương Tam Tuần. Gương mặt xinh đẹp của Vân Sương Nhi thoáng ửng hồng. Đi thôi. Vâng, công tử, Vân Sương Nhi đáp. Về sau không cần gọi ta là công tử. Tần Dương liền nắm lấy tay nhỏ của Vân Sương Nhi, cười nói, gọi ta là Tần Dương là được. Vân Sương Nhi thoáng ngạc nhiên, rồi nở nụ cười vui vẻ. Hai người đi phía trước, chậm rãi bước xuống lầu. Thạch Cảm Đương và Dương Tam Tuần theo sau, giữ một khoảng cách, chỉ nghe loáng thoáng tiếng Tần Dương hỏi han vài câu. Như còn đau không? Đêm qua thế nào? Tam sư mẫu, ngồi vững đấy nhé. Thạch Cảm Đương thở dài. Thêm một sư mẫu, địa vị của hắn là đồ đệ lại hạ xuống một bậc nữa rồi. Tam sư mẫu, Dương Tam Tuần kinh ngạc, còn có hai người nữa sao? Đúng vậy. Thạch Cảm Đương đáp chắc nịch, với thiên phú, tâm tính và thực lực cường đại của sư tôn ta, nữ nhân nào cũng chẳng thể xếp thành hàng dài sao. Sao, có gì bất thường à? Dương Tam Tuần chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Chẳng có gì là bất thường, chỉ là Vân Sương Nhi này quả thật là quốc sắc thiên hương, thiên tư dị bẩm, lại vô cùng quyến luyến Tần Dương. Thế kia, hai người kia chắc hẳn cũng là tuyệt sắc giai nhân. Tần Dương thật có phúc. Dưới lầu một, trong đại sảnh tửu lâu, toàn bộ tửu lâu hôm qua đã được Đại Nhật Sơn bảo chọn. Giờ phút này, trong đại sảnh, bầu không khí có phần cổ quái. Tần Dương ngồi tại bàn, nhìn những món ăn bày biện trước mặt, mày nhíu lại. Viêm Hoàng Mưu Tiên, Kỳ Linh Phi Thỏ Nhục, Ô Yên Kê Thang, Sao Thanh Cửu và cả Quý Viên Thang, tất cả đều là những món bổ khí bổ huyết. Sắc mặt hắn tối sầm lại. Thạch Cảm Đương vội vàng múc một chén canh, nịnh nọt nói, sư tôn ăn nhiều một chút, uống nhiều vào, bồi bổ thân thể, mệt chết đi. Sư nương cũng vậy, sáng sớm ngươi cho rằng ta có khẩu vị để ăn cái ngày sao? Hắn đáp. Thạch Cảm Đương sững sờ, cười hì hì nói, có. Dương Tam Tuần lúc này cảm thấy xấu hổ, hắn thật sự muốn đến bàn khác, hắn không thể ăn nổi, dù có thể ăn được thì đến tối cũng chỉ khiến mình thêm mệt mỏi thôi. Thạch Cảm Đương cái mông ngựa này đủ chín tông. Trong lúc đó, những đệ tử ở bàn khác thấy cảnh này, ánh mắt đầy ao ước. Nghe nói Vân Sương Nhi tối qua ở tại gian phòng của Tần Dương, mấy người tận mắt thấy, sáng sớm chạy tới, thật không? Nghe nói Vân Sương Nhi là đệ tử được các lão tổ nhìn trúng, Tần Dương rốt cuộc có lai lịch gì mà có thể bắt được giai nhân trong lòng, tiện sát chúng ta rồi. Mấy người bàn luận ầm ĩ thì một ánh mắt lạnh lùng truyền đến. Các đệ tử lập tức im bặt. Dương sư huynh, đừng nghe bọn họ nói bậy. Lý Uyên thấp giọng nói, đều là nói hưu nói vượn. Đúng vậy, Tần Dương có thể có bản lĩnh gì để Vân Sương Nhi tin phục? Hổ Tồn Kiếm cũng vội vàng nói, sau đó ta sẽ nói cho bọn hắn biết, chớ có nói hưu nói vượn. Dương Minh Xin lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đối với Vân Sương Nhi vừa gặp đã cảm mến. Chuyện này không ít hạch tâm đệ tử cũng biết, tuy nhiên Vân Sương Nhi đối với hắn luôn khách khí, không có biểu hiện gì. Nhưng khi nhìn thấy Tần Dương, ánh mắt Vân Sương Nhi lại tràn ngập yêu thương. Hiện tại, Dương Minh Sinh từ từ đứng dậy, nói, các ngươi cứ ăn đi. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài cửa. Lý Yên và Khổ Tồn Kiếm cũng âm thầm lắc đầu. Một trận điểm tâm ăn xong, đại đội tiếp tục xuất phát. Trên phi cầm, trong nhà gỗ, Vân Sương Nhi khoanh chân ngồi, khí tức trong cơ thể dần dần ngưng tụ. Từ từ, khí thế ngưng tụ bộc phát, một cỗ kinh người bà động lóe lên, rồi biến mất. Dần dần, Vân Sương Nhi trợn to hai mắt, nhìn về phía Tần Dương. Vân Sương Nhi thật sự rất kinh ngạc, theo lời mấy vị lão tổ của Đại Nhật Sơn, nàng muốn đạt đến địa thánh, nhị phách cảnh, còn cần 3 tháng thời gian, thế nhưng giờ đây, thật nhanh chóng, thật kỳ diệu. Tần Dương nhìn Vân Sương Nhi, mỉm cười nói, ngươi biết tại sao không? bởi vì được công tử giúp đỡ, lòng dạ lưu loát, suy nghĩ thông suốt. Nàng trả lời, nghĩ gì thế? Tần Dương lại cười nói, đây là công lao của ta, của ngươi. Vân Sư Nhi không hiểu, đứng dậy rót chén trà, nhìn về phía hắn, trong cơ thể ta, tam hồn tụ hiện, ngoài ra, còn có long hồn và phượng hồn ngưng tụ. Ngươi và ta thân tâm hợp nhất, long hồn và phượng hồn của ta cũng có sự công nhận nhất định đối với ngươi, mà lại ta bản thân khí vận gặp may mắn. Ngươi nhiễm phải khí vận của ta, tự nhiên sẽ cải biến khí vận của chính ngươi. Vân Sương Nhi nghe vậy, lại hồ nghi, nhìn hắn, Tần Dương khẽ cười, không giải thích thêm. Lúc trước, khi cùng Cốc Tân Nguyệt hợp nhất, Cốc Tân Nguyệt đã cưỡng ép thôn phệ hắn phượng hồn chi lực. Còn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi hiện tại lại không xuất hiện tình huống đó. Thực ra, trong khoảnh khắc an ủi, lòng phượng song hồn trong cơ thể cũng chủ động dẫn động, giúp đỡ hai người tu hành. Điều này làm Tần Dương rất kinh ngạc, đột phá là chuyện tốt, nhưng nhớ lấy, ngươi phải xứng đôi với hỗn độn chi thể. Tần Dương từ từ nói, ta sẽ truyền cho ngươi một môn thánh quyết, tên là hỗn độn nguyên sinh quyết, đủ để giúp ngươi tu hành đến cấp bậc thánh đế. Nhớ lấy, trong cơ thể ngươi cần chuyển hóa chân nguyên, không thể từ bỏ. Hỗn độn chi thể có đặc điểm lớn nhất chính là ở đây, mà khi đến tương lai, khi hỗn độn chi thể ngưng tụ hỗn độn chi khí, ngươi sẽ trở thành một vị cường đại nữ đế trong thiên hạ. Vân Sương Nhi lúc này liền vội vàng nói, ta không muốn làm nữ đế, ta chỉ cần làm nữ nhân của ngươi. Tần Dương nhẹ nhàng kéo Vân Sương Nhi vào lòng, sờ mũi nàng, cười nói, sau này ta muốn thành hoàng, thành đế. Nếu ngươi không làm nữ đế, vậy sao cùng ta một đạo, tư thủ cả đời được? Vân Sương Nhi gật gật đầu, đã như vậy thì truyền cho ta đi, đừng nóng vội. Tần Dương ho khan một cái, nói, cái này, ban đêm truyền công thì tốt hơn. Nghe vậy, Vân Sương Nhi sững sờ. Tần Dương giải thích, thánh quyết không giống linh quyết hay huyền quyết, có thể tùy ý truyền thụ. Bình thường mà nói, thánh quyết đều là cường giả khắc ấn trên quyển trục, có võ đạo ý cảnh tồn tại. Nếu ta chỉ truyền miệng cho ngươi, ngươi sẽ rất khó tu hành thành công. Vậy buổi tối sao được? Vân Sương Nhi hỏi ngây ngô, ban đêm, hay chúng ta sẽ thân hồn giao lưu? Ta sẽ dựa vào hồn lực truyền lại cho người, ấn tượng sẽ khắc sâu hơn rất nhiều. Thân hồn giao lưu, Vân Sương Nhi lập tức hiểu ra, gật đầu, nhưng trên gương mặt nàng đỏ ửng, lại thật lâu không tan. Đám người Đại Nhật Sơn không vội vã lên đường, ban ngày tiến bước, ban đêm tìm thành trì nghỉ ngơi. Trong mấy ngày qua, Vân Sương Nhi và Tần Dương ở chung trong một phòng bè, hàng đêm truyền thụ hỗn độn nguyên sinh quyết. Quan hệ của hai người đã được toàn bộ đội ngũ xác định. Nhiều người hận không thể chặt Tần Dương ra làm thịt. Người tức giận nhất không ai khác chính là Dương Minh Sinh. Trong mấy ngày qua, Lý Uyên và Khổ Tồn Kiếm nhận ra rằng Dương Minh Sinh gần như sắp nổ phổi. Hai người ban đầu còn khuyên giải hắn, nhưng khi thấy Vân Sương Nhi và Tần Dương luôn ở bên nhau, họ cũng không nói gì. Một nam một nữ ở chung một chỗ, ai cũng biết họ đang làm gì, chắc chắn không phải là tu hành. Thạch Cảm Đương trong mấy ngày qua cũng trở nên trung thực, trái thì gọi là sư tôn, phải thì gọi là sư mẫu, rất nhiệt tình. Và hôm nay, đám người Đại Nhật Sơn từ xa nhìn thấy, nhao nhao bước ra khỏi nhà gỗ, hướng về phía trước. Trên mặt đất, một tòa thành trì màu hỏa hồng nổi bật, giống như một con mãnh thú màu đỏ, nằm trên mặt đất, mang lại cảm giác uy nghiêm. Thiên Hạc Thành, đến rồi, Thiên Hạc Lâu, trung vực bá chủ thế lực. Thiên Hạc Thành thuộc về Thiên Hạc Lâu, càng là hạch tâm của Thiên Hạc Lâu. Trong thành này, chiếm giữ một nửa diện tích đều là địa vực của Thiên Hạc Lâu. Ngoài kia, tại thành Thiên Hạc, từng đàn phi cầm bay lượn trên không. Phía trước, mấy thân ảnh cũng đang cưỡi trên những con phi cầm, lặng lặng chờ đợi. Hạng Hải nhìn người đến, Dương Nhất, Sơn Chủ, mỉm cười nói từ xa, xin lỗi đã làm phiền chờ đợi. Người đàn ông cưỡi phi cầm, khoảng 40 tuổi, thân thể khôi ngô, khí chất mạnh mẽ, rõ ràng là một vị địa thánh cao giai võ giả. Dương Nhất Sơn Chủ đã phải chờ đợi nhiều ngày. Dưới đại diện Thiên Hạc Lâu, hoan nghênh chư vị, Hạng Hải khách khí nói, giờ phút này, mọi người đều mang theo vẻ hiếu kỳ. Dương Tam Tuần đứng bên Tần Dương, thấp giọng nói, Thiên Hạc Lâu chủ, Khâu Học Nghị, chính là một vị địa thánh thất phách cảnh cường giả. Trong Thiên Hạc Lâu có ba nhân vật nổi tiếng, Khâu Sóc, Khâu Học Nghị là anh em, và Hạng Hải, hai người này đều là địa thánh lục phách cảnh. Hắn tiếp tục, vị thứ ba tên là Cung Kim Minh, cũng là một địa thánh ngũ phách cảnh cường giả, thân phận khá cao. Dương Tam Tuần giải thích, Khâu Học Nghị là lâu chủ, Khâu Sóc, Hạng Hải, Cung Kim Minh đều là phụ tá đắc lực. Hơn nữa, Thiên Hạc lâu tọa trấn tại Thành Châu Trung Vực. Nơi này từ xưa đã nổi tiếng về võ đạo, cho nên Thiên Hạc lâu so với Đại Nhật Sơn, Bắc Vực Thương Long Điện, Đông Vực Hiên Viên Thánh Địa đều mạnh hơn mấy phần. Trong Thiên Hạc lâu, địa thánh cường giả cũng không ít. Giờ này, Phi Cầm dần dần giảm tốc độ, không dừng lại bên ngoài thành, mà bay thẳng vào nội thành, đến một tòa võ trường và từ từ hạ xuống. Lúc này, đám người nhìn quanh, thần thái đều biến hóa, thật lớn khí phái. Dù là trong thành, nơi đây võ trường bốn phía được vây quanh bởi những dãy núi, và xuyên qua dãy núi ấy là những cung điện huyền ảo, thánh thú lui tới, trông thật kỳ diệu. Nhìn kỹ lại, cảnh tượng này khiến người ta cảm giác như đang ở trong tiên cảnh, đại ẩn ẩn tại thành thị, không nơi nào hơn được nơi này. Hạng Hải nhìn về phía mấy người, chắp tay nói, dừng chân đều đã được an bài thỏa đáng. Đại gia, hãy theo ta đến Thiên Hạc lâu nghỉ ngơi. Hạng Hải nói xong, nhìn về phía Dương Nhất Sơn Chủ cùng các vị cao tầng, lại nói, chư vị hãy theo ta, lão chủ của ta đã đợi chờ lâu rồi. Dương Nhất Sơn Chủ nhìn Dương Tam Tuần, dặn dò, không nên gây ra chuyện gì, ta chỉ đi một chút rồi về. Vâng, giờ này các vị địa thánh cao giai rời đi, nhiều đệ tử cũng trầm tĩnh lại. Nơi này, quả thực là thành bên trong, tiên cảnh, đúng vậy. Không hổ là Thiên Hạc lâu, Đông Tây Nam Bắc, tứ đại vực, tứ phương thế lực, quả nhiên không phải hư danh. Các đệ tử Đại Nhật Sơn cũng từng người một kinh ngạc nói, quả thực là một đám không kiến thức nhà quê. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh cười nhạo đột nhiên vang lên. Âm thanh vừa dứt, rất nhiều đệ tử của Đại Nhật Sơn đều nhíu mày, ánh mắt mang theo vài phần phẫn nộ. Hậu phương, một nhóm đệ tử đang tụ tập lại, trong đó có hai người dẫn đầu, khí tức rất mạnh mẽ, mười mấy người khác đều đứng sau hai người đó. Thấy cảnh này, sắc mặt đệ tử Đại Nhật Sơn không hề giảm đi. Tử Cương, Mông Vân Hổ, Tề Thải Nguyệt lúc này thấp giọng nói, Thành Long Bảng Nhị Thập Tứ Kiệt, người thứ 21 và thứ 24, đến từ Thương Long Điện. Trong Thương Long Điện, lần trước Thành Long Bảng Nhị Thập Tứ Kiệt có 7 người, có thể nói danh tiếng vô cùng, rất đắc ý. Vì vậy, đệ tử Thương Long Điện tại Thanh Châu cảnh nội đều ngẩng cao đầu. Giờ phút này, Từ Cương và Mông Vân Hổ dẫn theo mười mấy đệ tử Thương Long Điện tiến gần đến đám đệ tử Đại Nhật Sơn. Từ Cương, Thanh Châu võ đấu còn chưa bắt đầu, các ngươi đã sốt ruột muốn đưa mặt đến cho chúng ta đánh sao? Liễu Truyền Khôn lên tiếng. Liễu Truyền Khôn, hắn thuộc Thanh Long Bảng, đứng cao hơn Mông Vân Hổ và Từ Cương một bậc. Từ Cương nghe thấy lời này, cười nói, Liễu Truyền Khôn, ngươi đừng vội, lần này bắt đầu, xem ra ngươi sẽ không gánh nổi đâu. Miệng lưỡi lợi hại, ta muốn thử xem ngươi như thế nào. Liễu Truyền Khôn hừ một tiếng, bước ra. Trong Đại Nhật Sơn có 5 vị đệ tử thuộc Thanh Long Bảng, Dương Minh Sinh đứng thứ 4, Dương Tam Tuần đứng thứ 9, Hứa Hoàng đứng thứ 14, Lục Minh Nguyệt đứng thứ 17, Liễu Truyền Khôn đứng thứ 20. Nếu còn 4 người khác ra mặt thì lại lộ rõ bọn họ Đại Nhật Sơn đang khi dễ đệ tử Thương Long Điện. 20 đối đầu 24, tuy nói cũng là khi dễ, nhưng cuối cùng chính Tử Cương gây chuyện. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương không hề thay đổi, nhìn Liễu Truyền Khôn ra tay. Tử Cương lúc này, khí tức trong cơ thể tăng vọt, đã đến địa thánh nhị phách cảnh, hắn trực tiếp ném một quyền ra, quyền mang ngưng tụ từng đạo sát khí, bành, một tiếng nổ vang lên, hai thân ảnh đều lùi lại 10 bước, dừng lại, cả hai, Liễu Truyền Khôn và Tử Cương, bất phân cao thấp, 20 vị đối đầu 24 vị, cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng thực lực lại có chút chênh lệch. Thế nhưng giờ khắc này, Liễu Truyền Khôn và Tử Cương đều nhận ra rằng, không có gì chênh lệch. Mọi người đều kinh ngạc, thế này, như thế nào lại như vậy? Hứa Hoàng và Lục Minh Nguyệt cũng cảm thấy kinh ngạc. Năm đó, khi so tài, Liễu Truyền Khôn đã từng bại trước Tử Cương. Lúc đó Tử Cương không bằng Liễu Truyền Khôn, nhưng giờ đây, tựa hồ Tử Cương đã vượt lên Liễu Truyền Khôn, xem ra người cũng chẳng hơn gì. 30 năm không gặp mà thôi, thật bất ngờ, ngươi không còn là người mà ta muốn đuổi theo. Tử Cương giờ phút này cười nhạo một tiếng, Ngươi có muốn cùng ta tỉ thí một chút không? Một thanh âm vang lên, Dương Tam Tuần bước ra. Thần thái bình thản nói, hắn không thể ngồi nhìn khi các đệ tử Đại Nhật Sơn bị Thương Long Điện làm nhục. Hà hà, Dương Tam Tuần, ngươi đứng thứ 9, ta đứng thứ 24, tự nhiên không phải đối thủ của ngươi, vừa rồi cũng chỉ là chào hỏi mà thôi. Xem ra các ngươi Đại Nhật Sơn đúng là không biết tự lượng sức mình. Từ Cương cười to, làm gì có chuyện không biết tự lượng sức mình, cũng phải xem ai đang nói đùa. Dương Tam Tuần hử nói, ta và ngươi ở Thương Long Điện không quen thân đến mức ấy. Dương Tam Tuần, sao ngươi lại không chịu yên? Một thanh âm khác vang lên, khẽ cười nói, nếu không ta cùng người so tài một lần nhé. Các đệ tử Thương Long Điện bắt đầu tản ra, và một thân ảnh từ từ bước ra. Người này mặc võ phục màu lam, thân hình nổi bật, thể hiện sự mạnh mẽ, Bình Tiêu. Nhìn thấy người đến, ánh mắt Dương Tam Tuần có phần cảnh giác. Bình Tiêu là đệ tử Thương Long Điện, đứng thứ 5 trong Thanh Long bảng. So với hắn, Bình Tiêu mạnh hơn một bậc. Trước đó, hắn chưa đạt đến địa thánh tam phách cảnh, nhưng bây giờ đã khác. Đối mặt với Bình Tiêu, ai thắng ai thua, thật khó nói. Giờ phút này, Tần Dương, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đường ba người đứng ở phía sau đám đông, im lặng quan sát cảnh tượng trước mắt. Tần Dương lần này đến chỉ vì điều tra sự tình của Thương Long Điện. Đối với Thanh Long Bảng, hắn cũng không mấy thích thú. Những đệ tử này đang tranh nhau xuất đầu, hắn cũng không có ý định can thiệp. Sự xuất hiện của Bình Tiêu khiến cho cục diện trong lúc mơ hồ có phần căng thẳng, dường như sắp có một trận giao đấu. Mấy vị, ta là Thiên Hạc Lâu, xin thứ lỗi cho sự chiêu đãi không chu đáo. Mọi người chớ sốt ruột, hãy thương lấy thân thể mình. Một giọng nói ôn hòa vang lên, một thanh niên mặc áo xanh bước ra. Khi thấy thanh niên này, đệ tử của Đại Nhật Sơn và Thương Long Điện đều bớt đi phần căng thẳng. Dương Huynh, Bình Huynh, thanh niên kia khách khí nói, Thiên Hạc Lâu đã sớm an bài chỗ dừng chân cho chư vị, đồng thời cũng có võ đài bổ sung. Các vị từ xa đến, trên đường chắc hẳn đã mệt nhọc, hãy nghỉ ngơi trước đã, so tài sẽ bắt đầu sau 10 ngày nữa. Giờ phút này, cả Bình Tiêu lẫn Dương Tam Tuần đều giảm bớt nộ khí. Khâu Tử Kiêu, vị thứ hai trong Thanh Long Bảng, gần với Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên Anh, Tề Thải Nguyệt lại nói, người này là kim bảo bối của Thiên Hạc Lâu, được lão chủ Khâu Học Nghị cẩn thận trông coi. Tần Dương, Thạch Cảm Đương và Vân Sương Nhi đều nhìn về phía đó. Thực tế, Tần Dương cũng hiểu rằng trong tình huống này rất khó để mọi người có thể đánh nhau. Dù sao đây cũng là Thiên Hạc Lâu, người trong Thiên Hạc Lâu sẽ không tùy ý để cho gã này ra tay. Khi Khâu Tử Kiều xuất hiện, không khí giữa hai bên bỗng trở nên hòa hoãn hơn. Dương Tam Tuần từ từ mở miệng nói, các vị hãy nghỉ ngơi trước đi. Các đệ tử của Đại Nhật Sơn lúc này lần lượt tản ra. Ở một bên khác, Bình Tiêu cũng phất tay, dẫn người rời đi. Quảng trường dần dần trở nên vắng vẻ. Thiếu Lâu Chủ, một đệ tử của Thiên Hạc Lâu không nhịn được nói, các đệ tử Thương Long Điện, Đại Nhật Sơn, Hiên Viên Thánh Địa, mỗi người đều quen phách lối trong tông môn, hiện giờ cùng tiến tới, sợ rằng khó sống chung hòa bình. Không sao, Khâu Tử Kiêu cười nhạt nói, nếu khó quản lý thì hãy quản lý một chút. Hồi nhỏ, ta thấy mỗi lần trước khi Thanh Châu võ đấu bắt đầu, các đệ tử từ tứ phương đều ma sát không ngừng, như vậy cũng tốt, đến lúc so tài thực sự mới càng náo nhiệt. Không phải sao, nghe vậy, mấy đệ tử đều gật đầu, người trẻ tuổi, không có chút nhiệt huyết sao có thể sống sót. Cùng lúc đó, sắc mặt Dương Tam Tuần cũng không tốt lắm, dù trong này thường nhìn có vẻ hòa thuận, nhưng giờ đây, vì uy nghiêm của Đại Nhật Sơn, hắn tự nhiên không thể lui bước. Trong khi đó, Tần Dương, Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương ba người lại im lặng giữa đám đông đệ tử. Họ như chẳng khác gì người thường. Dương Tam Tuần thực sự hiếu kỳ, không biết Tần Dương đến đây rốt cuộc là vì điều gì. Chỗ ở của các đệ tử Đại Nhật Sơn là một vùng thung lũng, không tệ chút nào. Thiên Hạc Lâu đã được quét dọn tỉ mỉ một lần. Vân Sương Nhi và Thạch Cảm Đương nhìn gian phòng của mình, sau đó tiến vào gian phòng của Tần Dương, Sư Tôn. Đám đệ tử này nhìn phách lối lợi hại, sao ngài không xuất thủ giáo huấn bọn họ một chút? Thạch Cảm Đương cười nói, thuận tiện cầm lấy cái thứ nhất trong Thanh Long Bảng, đến lúc Dương Thanh Vân kia, tiểu tử ở Nam Vực, cũng có thể xông giáo hơn. Tao không hứng thú. Tần Dương phất tay, ngươi và Sương Nhi là được. Tiểu tử, Nếu ngươi không mang cái số 1 trở về, ta sẽ chơi chết ngươi. Sao có thể như vậy? Thạch Cảm Đương cười nói. Mấy tháng này, sư tôn hao tâm tổn trí dạy bảo ta. Ta kiểu gì cũng phải cho sư tôn thêm thể diện mới đúng. Đừng làm ta mất mặt là được. Tần Dương thản nhiên nói. Ngươi những ngày này, dựa theo danh sách, làm quen với 24 người trong Thanh Long Bảng. Địa thánh tam phách cảnh cũng nhiều hơn. Có thể cái nào đã đến địa thánh tứ phách cảnh, ngươi cũng không tiện đối phó. Ta cùng Dương Nhi ra ngoài đi bộ một chút. Tần Dương đứng dậy, rời khỏi gian phòng. Thạch Cảm Đương nhìn hai người rời đi, lắc đầu. Dương Tam Tuần lúc này cũng đến, không nhịn được hỏi. Thạch sư đệ, Tần sư đệ và Vân sư muội đầu ra ngoài hẹn hò. Hẹn hò? Dương Tam Tuần ngẩn người, lập tức nói, lần này tứ tông 24 vị Thanh Long Bảng đệ tử đều xuất hiện, tin tức cũng đã rõ ràng, ta muốn cho Tần sư đệ xem thử. Không cần. Thạch Cảm Đương khoát tay nói, chỉ cần cho ta xem là được. À, cái gì chứ? Thạch Cảm Đương tỏ ra lão luyện, nói, sư tôn đã nói, ta được cầm thứ nhất, nếu không ta sẽ không thoát được đâu. Thạch Cảm Đương cầm lấy danh sách giới thiệu, Dương Tam Tuần lúc này lại sững sờ tại chỗ. Tần Dương thật sự không có ý định tham gia, vậy hắn tới đây làm gì? Dương Tam Tuần lúc này không hiểu ra sao. Thiên Hạc Thành, nội thành là nơi của Thiên Hạc Lâu, chiếm diện tích khá rộng, ngoại thành thì là thành trì thực sự. Trong thành có hơn 100 vạn dân cư, mà võ giả cần gì đều từ ngoại thành của Thiên Hạc Thành mua. Giờ phút này hai thân ảnh ra khỏi nội thành đi tới ngoại thành. Công tử muốn làm gì? Vân Sương Nhi không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Lúc này Vân Sương Nhi mặc một bộ váy bích la màu xanh, dáng người xinh đẹp, trên mặt được che bởi một lớp lụa mỏng để tránh ánh mắt của người đi đường, nói, không muốn gọi ta công tử, vậy gọi ta phu quân nghe sao? Tần Dương cười nói, phi. Vân Sương Nhi xỉ một tiếng đáp, vậy ta gọi ngươi là Tần Dương cho dễ, gọi ta Trần ca ca thay tốt biết bao. Trần ca ca nghe không hay lắm, chúng ta cũng không còn là trẻ con. Vân Sương Nhi phản bác. Tần Dương cười cười, nắm chặt tay nàng, hai người cùng nhau đi ra, thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh. Dù Vân Sương Nhi có che mặt, nhưng không thể che giấu vẻ đẹp của nàng. Dáng người uyển chuyển của nàng chắc chắn không phải là người tầm thường. Hắn nhìn nàng, cảm thấy thêm hy vọng. Hắn đến đây vì sự việc cấu kết giữa Thương Long Điện và ma tộc. Hiện tại chưa có chứng cứ cụ thể, chỉ biết lần trước phát hiện hai đệ tử của Thương Long Điện bị giết, có Tịnh Ma Châu Đan xuất hiện, có lẽ liên quan đến ma tộc. Hắn nói, cái này cửu thiên thế giới ma tộc có thể giả mạo nhân tộc, trà trộn vào trong nhân tộc, không dễ phát hiện, quả thật là phiền phức. Thương Long Điện mạnh hơn Ma Quang Tông một bậc, hợp tác với ma tộc, không ai đứng ra dắt dây, thật sự rất khó tin. Còn Diệp Chi Vấn, chân thân không ở Hạ Tam Thiên, nhưng có bao nhiêu phần thần ở đó, ta sẽ bắt về, làm thịt hết. Vân Sương Nhi dần dần hiểu ra về linh lợi, hắn nắm chặt tay ngọc của Vân Sương Nhi, cười nói, mấy ngày này, sóc này, hai chúng ta như phàm tục phu thê, cùng nhau dạo phố, ăn uống một chút, chẳng phải thật tốt sao? Vân Sương Nhi khẽ giật mình, rồi vui vẻ gật đầu. Hai thân ảnh bên ngoài thành đi dạo, họ chưa mua gì. Hoàng hôn buông xuống, hai người vào một tửu lâu chuẩn bị dùng cơm. Ở lầu 2, gần cửa sổ, họ ngồi đối diện nhau trong màn đêm. Thiên Hạc Thành bên trong và bên ngoài ánh đèn sáng rực, người qua lại thật sự rất náo nhiệt. Lúc này, từ lầu 3 của tửu lâu, vài thân ảnh cũng đang đi xuống. Hoàn sư huynh, giờ phút này, một thanh niên áo trắng cung kính nói, Hoàn sư huynh, hãy cẩn thận thang gác, Thiên Hạc Thành này náo nhiệt đến cực điểm. Hoàn sư huynh khó khăn lắm mới đến, tiểu đệ nhất định sẽ chiêu đãi thật tốt, đợi chút nữa tìm chỗ ngồi, Hoàn sư huynh hãy thư giãn một chút. Ly Hủ, ngươi quả thật làm việc rất có hiệu quả, xem ra thánh địa đã đặt ngươi ở Thiên Hạc Thành, xử lý những chuyện này rất thích hợp. Hoàn sư huynh, người mặc áo lam, vừa uống rượu, vừa nói với sắc mặt hồng nhuận. Đúng vậy, mấy người còn lại cũng đồng thanh phụ họa. Một thanh niên mở miệng nói, Ly Hủ, Hoàn sư huynh lần này tới tham gia tranh đấu Thanh Long Bảng. Lần trước Hoàn sư huynh tiếc nuối thua vào tài Dương Tam Tuần, lần này nhất định có thể thắng hắn, tiến thêm một bước. Mấy ngày nay thư giãn, người hãy an bài cho tốt, đừng để xảy ra những chuyện không hay. Ly Hủ, thanh niên áo trắng, vội vàng nói, sao có thể được, ta đã tỉ mỉ chọn lựa mấy cô gái trẻ, chiêu đãi Hoàn sư huynh thật tốt. Hoàn sư huynh cười nói, hữu tâm, khi trở về tông môn, ta chắc chắn sẽ phản hồi với cấp trên, ngươi, Ly Hủ, làm việc rất có tâm, đáng được khen ngợi, tạ ơn Hoàn sư huynh. Giờ phút này, mấy người đã lên lầu 2, vừa lúc đi ngang qua chỗ bàn của Tần Dương và Vân Sương Nhi. Trong lúc lơ đãng, Hoàn sư huynh liếc nhìn Vân Sương Nhi, thần sắc khẽ giật mình, sững sờ tại chỗ. Vân Sương Nhi, dù chỉ che mặt bằng lụa mỏng, nhưng không hề kém sắc, nàng mơ màng giữa vẻ đẹp và khí chất. Hoàn Một Thuyền lúc này thật sự bị kinh ngạc, thậm chí còn chến choáng, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Ly Hủ dường như lập tức hiểu được ý nghĩa, nhìn qua Tần Dương rồi lại nhìn Vân Sương Nhi. Hiển nhiên, bọn họ là một đôi tình lữ, đang dùng bữa ở đây. Ly Hủ, thân là đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa Chú tại Thiên Hạc Thành, chủ yếu phụ trách một số hoạt động kinh doanh của Thánh Địa tại đây. Hoàn Một Thuyền là một trong những đệ tử hạch tâm của Hiên Viên Thánh Địa. Quyền cao chức trọng, tương lai sẽ còn không đơn giản. Hắn nhất định phải phụ dưỡng thật tốt mới có thể ở lại Thiên Hạc Thành, làm người phụ trách giao dịch của Hiên Viên Thánh Địa. Giờ phút này, Ly Hủ từ ánh mắt của Hoàn Một Thuyền nhìn ra, với tư cách là nam nhân, hắn lập tức hiểu được nội tâm của Hoàn Một Thuyền. Hắn tiến tới bàn của Tần Dương và Vân Sương Nhi, hai vị. Ly Hủ khách khí nói, chúng ta là đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa, lần này đến Thiên Hạc Thành là tham gia Thanh Châu võ đấu do Thiên Hạc Lâu tổ chức. Tần Dương và Vân Sương Nhi nhìn qua nam tử trước mắt, tham gia thì tham gia, nhưng sao phải nói cho họ biết điều đó. Ly Hủ lúc này cũng có chút xấu hổ, không biết nên nói gì thêm. Hai vị, một thanh niên từ phía sau Ly Hủ bước ra, chắp tay cười nói, tại hạ là Thời Kim Ca, đứng thứ 19 trong Thanh Long bảng của Thành Châu, không biết hai vị có thể dành cho chúng ta chút mặt mũi, cùng ăn bữa cơm hay không? Thời Kim Ca, hắn chưa từng nghe tên này. Hắn liếc nhìn Vân Sương Nhi, rồi lắc đầu đáp, thật có lỗi, ta không hứng thú. Vừa nghe lời này, sắc mặt Thời Kim Ca lập tức trở nên khó coi. Thanh Long bảng của Thanh Châu chỉ ghi chép 24 vị thanh niên tài tuấn, mà danh tiếng của họ rất vang dội. Hai người Tần Dương và Vân Sương Nhi dường như không biết điều đó. Hắn, Thời Kim Ca, đứng thứ 19 thì không phải là mạnh nhất, nhưng danh tiếng cũng không hề nhỏ. Hai người trẻ tuổi này nhìn cũng giống võ giả, chẳng lẽ tin tức của họ kém đến vậy? Thời điểm này, nét mặt của Ly Hủ lộ ra sự sốt ruột. Hắn nhìn về phía Tần Dương và Vân Sương Nhi, rồi lên tiếng, hai vị, xin mời theo chúng ta một chuyến, thế nào, không muốn đi thì có thể ép buộc không? Tần Dương nhấp một ngụm nước, thản nhiên nói, nếu thật sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, có lẽ chúng ta sẽ phải trói hai vị lại. Ly Hủ nói, với giọng điệu trầm xuống, mỹ nữ, người này chính là lang quân của ngươi phải không? Nếu theo chúng ta đi, hắn có thể sống, còn nếu không, đêm nay hắn khó lòng giữ được mạng sống. Nghe đến lời này, Tần Dương cùng Vân Sương Nhi cũng đã hiểu. Sau một hồi quanh cò, gia hỏa này là đang nhìn chúng Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi từ từ bỏ lớp sa che mặt, lộ ra vẻ đẹp tuyệt mỹ. Giờ phút này, không chỉ riêng Một Thuyền, mà cả Ly Hủ và Thời Kim Ca cũng đều thở gấp hơn. Vân Sương Nhi điểm một cái vào Tần Dương, cười nói, các ngươi nếu có thể mang hắn đi, ta có thể đi với các ngươi. Vừa nói ra lời này, ánh mắt của Ly Hủ mới kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Dương, tiểu tử, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi phải tiếp nhận đấy, tao không tiếp ngươi thì có làm sao? Tần Dương cười, nhìn Vân Sương Nhi, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Vân Sương Nhi giờ phút này chống hai tay lên cằm, mỉm cười nhìn Tần Dương. Cử động ấy khiến cho toàn bộ Một Thuyền không thể kiềm chế được, họ hận không thể lập tức cướp nàng đi, dù sao, nơi này cũng là trước công chúng, lại có nhiều người quan sát. Nếu động thủ, tin tức lan ra sẽ ảnh hưởng lớn đến thanh danh của bọn họ. Nhưng Vân Sương Nhi quá mức xinh đẹp, khó mà quên được. Cô nương nói, chỉ cần đuổi đi kẻ này, chúng ta liền có thể mang cô nương rời đi thật sao? Một thân ảnh vang lên, toàn bộ Một Thuyền mở miệng, không sai. Vân Sương Nhi cười nhạt nói, tốt. Hoàn Một Thuyền giờ phút này cũng cười, nhìn về phía Tần Dương, sắc mặt lạnh lùng, nụ cười thu liễm lại, mở miệng nói, ngươi, hoặc là đi, hoặc là chết. Tự mình lựa chọn đi. Khi lời này vừa thốt ra, Tần Dương khóe miệng nở nụ cười sững sờ, lập tức lắc đầu, nhìn vào ống đũa trên bàn, thân thủ rút ra một chiếc đũa. Hoàn cảnh lúc này không thay đổi, hắn đứng trên cao nhìn xuống Tần Dương. Ngươi tiểu tử này, miệng lưỡi thật thiếu đâu. Không khí hơi ngưng trọng, thì một thanh âm đột nhiên vang lên. Giờ khắc này, mấy người đều bị âm thanh này thu hút. Chỉ thấy bên cạnh bàn, một thân ảnh đứng dậy, đi đến trước bàn của Tần Dương, tùy ý ngồi xuống. Đó là một nữ tử, mặc vải thô áo gai, tóc dài buộc gọn ra sau, tạo thành một cái đuôi ngựa. Dù nhìn bên ngoài, nàng có vẻ giống như nồng phụ, nhưng khuôn mặt sạch sẽ, khí chất xuất trần, tạo cho người khác cảm giác rất có vận khí. Nàng không giống như Vân Sương Nhi, người mà có thể khiến người khác kinh tài tuyệt diễm, nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nếu nàng được trang điểm cẩn thận, chắc chắn không phải nữ tử bình thường nào cũng có thể so sánh. Ăn mày, ngươi chen vào chuyện gì? Giờ phút này, Ly hủ hử một tiếng nói, hô ai là ăn mày chứ? Nữ tử kia ngay lập tức vung tay lên, bị một đạo trưởng ấn xuất hiện trên mặt Ly hủ. Lúc này, mọi người đều biến sắc, kinh ngạc nhìn về phía nữ tử vải thô. Tần Dương, lúc này, vẫn như không yên lòng thưởng thức chiếc đũa trong tay. Chỉ là từ từ, một đầu chiếc đũa không biết vì sao lại trở nên bén nhọn. Cùng người nói chuyện, khách khí một chút, đừng có che đậy miệng. Nữ tử mặc vải thô giờ phút này mới cầm lấy cái chén trên bàn, từ từ rót nước cho mình, rồi nói, cút đi, đừng làm chậm trễ thời gian ăn cơm ngắm cảnh của ta. Ngươi là ai? Hoàn một thuyền lạnh lùng hỏi, cô nãi nãi là ai? Không cần ngươi xen vào. Nữ tử mặc vải thô tự đắc đáp, dù sao, ngươi mau mau cút đi, thật càn rỡ khẩu khí. Nếu ta không đi, ngươi có thể làm gì? Bóp. Lời nói của Hoàn một thuyền vừa dứt, một cái tát vang lên, trên mặt hắn xuất hiện một dấu tay. Giờ khắc này, Hoàn một thuyền, Thời Kim Ca và Ly Hủ đều kinh sợ. Hoàn một thuyền chính là đệ thập thiên chi kiêu tử của Thanh Châu Thanh Long Bảng. Dù là địa thánh tam trọng hay tứ trọng cảnh giới, cũng không thể bị một bàn tay của nữ tử này đánh mà không có chút nào tránh né. Làm sao có thể như vậy? Tần Dương lúc này nhìn về phía nữ tử mặc vải thô, cút. Nữ tử lại quát lên. Hoàn một thuyền lúc này trong mắt tràn đầy nộ khí, nhưng lại không dám ra tay. Nữ tử thần bí trước mắt quá mạnh. Chúng ta đi thôi. Hoàn một thuyền mang theo mấy người rời đi. Từ đầu đến cuối, Tần Dương không mở miệng. Vân Sương Nhi lại bị kinh ngạc bởi một bàn tay bất động sinh tức trên mặt Hoàn một thuyền. Thực lực này không phải tầm thường. Hắc hắc, hai vị, tiểu nữ tử tên là Nhan Nhiêu Ngọc. Nhan Nhiêu Ngọc, Vân Sương Nhi không khỏi dò xét nữ tử trước mắt, dùng mạo của nàng tất nhiên không kém. Nhưng bộ trang phục này thực sự khiến người ta không dám lấy lòng. Nếu như Nhan Nhiêu Ngọc trang điểm cẩn thận, có lẽ nàng cũng sẽ trở thành một mỹ nữ. Tần Dương, Vân Sương, giờ phút này, ba người tự giới thiệu. Nhan Nhiêu Ngọc thản nhiên ngồi xuống, cười nói, đã là gặp gỡ, chính là hữu duyên, cùng nhau ăn đi, dù sao ta cũng chỉ là một người, tốt. Tần Dương lúc này, cười nhạt một tiếng. Nhan Nhiêu Ngọc duỗi tay, chỉ vào đôi đũa trong tay Tần Dương, từ từ cười nói, tuy nói mấy người kia quả thực đáng ghét, nhưng nếu muốn giết, cũng thật lòng dạ ác độc, đừng giết đi. Vân Sương Nhi nghe vậy, hơi sững sờ, Tần Dương vừa rồi có ý định động sát tâm, nghĩ đến đây, Vân Sương Nhi lại cảm thấy ấm áp bên tầng lạc. Nếu Tần Dương bị người như vậy khiêu khích, chỉ sợ sẽ không dễ tức giận như vậy, hiện tại nộ khí thể hiện rõ là vì nàng. Tần Dương cười nói, ta chỉ là thánh nhân cảnh giới, khó mà bù đắp được cho mấy vị địa thánh cường giả. Lời này không phải nói như vậy, Nhan Như Ngọc nhếch miệng cười nói, lão sư ta từng nói, sư phụ của hắn cũng nói qua, có đôi khi nhìn đối thủ không thể chỉ nhìn cảnh giới, phải chú ý thực lực của đối thủ. Lời này vừa nói ra, Tần Dương hơi sững sờ, hơn nữa không phải ta nhìn ra ngươi có ý định động sát tâm. Lời vừa dứt, Nhan Như Họa đang ngồi ở vị trí cao bỗng dưng một cái đầu mèo chui ra, lục dây thánh thú, huyết thánh văn miêu. Tần Dương bật thốt lên. Nhan Như Họa lúc này ngẩn người, ngươi biết? Tần Dương không trả lời, mà chỉ nói, cấp bậc con non, thực lực ở địa thánh, cấp bậc thành thục, thực lực ở thiên thánh, cấp bậc đỉnh phong, thực lực ở thánh vương. Nhìn vào huyết thánh văn miêu của ngươi, hiện tại chắc là con non cấp bậc, nhưng cũng là địa thánh đỉnh phong thực lực phải không? Nhan Như Hoại lúc này sững sờ, Tần Dương nhìn ra điều đó. Con mèo này linh tính rất cao, khí chất độc đáo, tốc độ nhanh, giác quan chuẩn xác. Tần Dương cười nói, khó trách nó có thể phát hiện ra sát khí của ta. Lục giai thánh thú, làm sao có thể ăn được không? Ngay lúc này, Tần Dương đưa tay ra, một cái đầu nhỏ đột nhiên chui ra, mở miệng hỏi, Tần già, ta có thể ăn không? Cút về. Nha, Cửu Anh vừa mới thò đầu ra, sau một khắc đã biến mất không dấu vết. Nhan Như Họa ôm huyết thánh văn miêu trong ngực, lúc này che mắt lại bằng hai bàn tay, tựa hồ rất e ngại. Nhan Như Họa chỉ liếc Cửu Anh một cái, không nhìn ra đó là thánh thú gì, nhưng trong lòng lại rất kinh ngạc, người thanh niên này, ở thánh nhân tam hồn cảnh, đã làm cho nàng bất ngờ rất nhiều. Vừa rồi, nàng không có ý định xen vào việc của người khác, nhưng mèo con đột nhiên nói với nàng rằng Tần Dương ẩn chứa sát khí, và rằng Tần Dương có thể giết những kẻ gây chuyện kia. Nghe lời này, nàng lúc này mới xuất thủ, một trận tranh chấp, không cần thiết phải giết người, dù sao, đây chỉ là mèo con nói với nhau, mà mèo con lại có giác quan rất nhạy. Thế nhưng, nàng không thể nhìn ra điều kỳ lạ nào ở Tần Dương. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo mấy phần bình tĩnh. Trên bàn, đồ ăn dần dần được bày ra. Nhan Như Ngọc cũng không khách khí, cầm rượu lên bát, tự rót tự uống. Phảng phất như không phải nàng đang ngồi trước mặt Tần Dương và Vân Sư Nghi, mà là hai người kia đang ăn trực trên bàn của nàng. Tuy nói rằng con non huyết thánh văn miêu thực lực không cao, nhưng để bắt giữ cũng không phải dễ dàng, cha mẹ của họ sẽ không vui đâu. Nghe đến lời này, Nhan Như Ngọc lại cười nói, ta nhặt được. Tần Dương tự rót tự uống, không mở miệng. Nhan Như Ngọc cười ha hả, dĩ nhiên không phải do ta bắt, mà là sư tôn ta giúp ta bắt được. Ngươi sư tôn là ai? Nghe vậy, Nhan Như Ngọc không thèm để ý mà đáp, chỉ là một người vô danh kiểu tốt thôi, một vị địa thánh thất phách cảnh cường giả mà ngươi gọi là sư tôn, ít nhất cũng phải là một vị thiên thánh cao nhân chứ. Thiên thánh cao nhân mà lại vô danh tiểu tốt, vậy tổ sư của ngươi không thể là thánh vương được. Nghe đến đây, ánh mắt Nhan Như Ngọc hiện lên vài phần kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Nàng vô ý thức hỏi. Vân Sư Nghi cũng mang theo vẻ ngạc nhiên. Thánh vương, nhân vật vô địch hùng bá một vực, Nhan Như Ngọc thật sự có thánh vương làm chỗ dựa sao? Để ta đoán một chút, ngươi là đệ tử của thánh thú tông phải không? Tần Dương mỉm cười nói, làm sao ngươi biết? Nhan Như Ngọc triệt để kinh ngạc trước Tần Dương, chỉ là đoán thôi. Tần Dương lại nở một nụ cười, thánh thú tông hiện nay ở nơi nào? Tại sao ta chỉ nghe nói đến Tề Châu Đại Tề thánh nước, Diệp Châu Diệp tộc, U Châu Cửu U Đài, Yến Châu Yến gia, mà chưa từng nghe đến danh tiếng của thánh thú tông trong Thiên Hồng thánh vực? Cái này thì có sao? Nhan Như Ngọc không thèm để ý nói, tổ sư chỉ thu một đệ tử lại thu đệ tử. Hiện tại chúng ta thánh thú tông chỉ có 8 đệ tử mà thôi. Vừa nghe những lời này, Tần Dương đặt chén trà giữa không trung, ngừng lại một chút, lông mày nhíu lại, khóe miệng giật giật. Mấy cái, 8 cái? Nhan Như Ngọc bình thản đáp, tổ sư thu một vị đệ tử lại thu đệ tử, mỗi người chỉ thu một người. Ta ở đây chính là đời thứ 8, đệ tử đơn truyền, 8 đời, đơn truyền. Tần Dương lúc này hất tay, ném Cửu Anh ra, không nói hai lời, hắn trực tiếp bắt lấy, khiến cho Cửu Anh hai mắt mở trừng, kinh ngạc tột độ, xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở đâu? Chẳng phải vừa rồi hỏi một câu ăn ngon không hay sao? Mà giờ muốn bóp chết ta sao? Nhan Như Ngọc và Vân Sư Nhi cũng nhìn ra vẻ mặt của Tần Dương lúc này chết không bình thường. Tần Dương đương nhiên không bình thường. Cho đến giờ khắc này, hắn nhận ra rằng Dương Thanh Vân thật sự là đồ đệ có đầu óc nhất trong số những đồ đệ của hắn. Không so sánh thì không có tổn thương. Năm xưa, trải qua đệ nhị thế, tức là 8 vạn năm trước, ở Hạ Tam Thiên, hắn được người coi là Ngự Thiên Thánh Tôn. Trong đệ nhị thế, hắn chỉ thu nhận một đồ đệ duy nhất, tên là Ôn Hiến Chi. Gia hỏa này có thiên phú cường đại trong ngự thú. Năm đó, Ôn Hiến Chi từng hỏi hắn rằng, nếu hắn rời đi, Thánh Thú Tông sẽ ra sao? Tần Dương lúc ấy đã nói rằng, phát triển khiêm tốn thì tốt. Hắn muốn hạ thấp điều đó, nhưng không thể nào. Đồ đệ cũng không thể chỉ thu nhận một người, đồ tôn cũng không thể chỉ có một. Thì ra đã 8 vạn năm trôi qua, Thánh Thú Tông hiện tại chỉ thêm Ôn Hiến Chi, lại chỉ có 9 người. Khó trách trong Thiên Hồng Thánh Vực, Thánh Thú Tông không có danh khí. Với sự phát triển như vậy, làm sao có thể có danh khí được? Nghĩ đến đây, Tần Dương cảm thấy mấy vị đồ đệ của hắn, Dương Thanh Vân thật sự là bình thường nhất. Hắn nắm chặt đầu Cửu Anh. Cuối cùng, khi thấy Cửu Anh muốn tắt thở, mới buông tay và nhìn về phía Nhan Như Ngọc, mỉm cười. Nhưng giờ phút này, Nhan Như Ngọc lại cảm giác được rằng Tần Dương tựa hồ có phần hào khí. Ta không sao. Tần Dương nhìn Nhan Như Ngọc, lại nói, Ôn Hiến Chi hiện nay thế nào? Ai ai ai. Nhan Như Ngọc lần này thật sự bị kinh ngạc. Tần Dương sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Nàng thấp giọng hỏi, ngươi có thủ oán gì với chúng ta Thánh Thú Tông không? Lời này nghĩa là sao? Bằng không, sao ngươi lại hiểu rõ như vậy về chúng ta Thánh Thú Tông? Nhan Như Ngọc thần bí nói, tổ sư gia từng nói, năm đó, lão tổ tông dặn phải khiêm tốn, tổ sư gia nhiều năm qua sống rất kín đáo, chúng ta Thánh Thú Tông cũng không đắc tội ai. Ngươi không phải có thù với chúng ta chứ? Ha ha, khiêm tốn, thật sự là khiêm tốn quá mức. Khiêm tốn đến nỗi chỉ có 8 đệ tử, cộng thêm tông chủ thì thành 9 người, khiến cho toàn bộ Thiên Hồng Thánh Vực nhanh chóng quên lãng cái tông môn này. Không có thù, chỉ là quen biết, xem như cố nhân, thật sao? Nhàn Như Ngọc tỏ ra không tin. Tự nhiên là thật, tổ sư gia của ngươi tọa kỵ chính là cựu giai thánh thú, huyết thể thanh thiên giao, có đúng không? Lời này vừa thốt ra, Nhàn Như Ngọc thực sự bị kinh ngạc, lập tức đứng dậy. Nhìn Tần Dương với vẻ mặt không thể tin nổi, sự sôi nổi hiện lên trên mặt nàng. Ngươi, Nhan Như Ngọc hoàn toàn bối rối. Nếu ta có thù với các ngươi Thánh Thú Tông, ta đã sớm động thủ bắt ngươi. Cần gì phải nói chuyện với ngươi ở đây lâu như vậy? Tần Dương lại nói, tốt, giờ có thể trả lời vấn đề của ta không? Nhan Như Ngọc lúc này, cẩn thận nói, tổ sư gia, bị thương rồi. Tần Dương sắc mặt khẽ biến hỏi, chuyện gì đã xảy ra, bị người tập sát, bị người trọng thương. Nhan Như Ngọc thấy hắn khẩn trương, bỗng nhiên cười ha hả, ta nói ra, ngươi cũng đừng nói cho tổ sư gia nghe, không thì ta sẽ bị đánh. Nhan Như Ngọc lúc này ngồi xuống, cười hắc hắc nói, nghe đời bốn sư tổ nói, tổ sư gia là bị chín thánh thú tọa kỵ cắn thương rồi. Tần Dương trợn mắt hốc mồm. Cựu giai thánh thú đã đạt thánh đế thực lực, 8 vạn năm trôi qua, tổ sư gia không thành thánh đế, không có bồi dưỡng huyết thể thanh thiên giao thành thánh đế. Nhan Như Ngọc vừa gạm thịt vừa lắc đầu nói, tổ sư gia thành hay không thành thánh đế ta không biết, nhưng huyết thể thanh thiên giao chắc chắn không tiến hóa thành cửu giai cấp bậc. Tần Dương sắc mặt tối sầm, nếu huyết thể thanh thiên giao không thành cựu giai thánh thú thì Ôn Hiến Chi bị nó thương cũng không thể thành thánh đế. Tuy nhiên, tiểu tử này không lẽ cũng không nhanh chóng đạt đến thánh đế sao? Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy nhức đầu. Người trở về nói cho tổ sư gia, có người gọi Tần Dương tìm hắn, tổ sư gia nghe xong sẽ tìm đến ta. Nhan Như Ngọc lúc này lại ửng đỏ mặt, cười hắc hắc nói, ta không biết đạo tổ sư gia ở đâu cả. Người không biết, đúng vậy à? Nhan Như Ngọc nhếch miệng cười nói, tổ sư gia bị thương rồi bế quan, không phải là bị huyết thể thanh thiên giao mang đi sao? Sau đó, đời thứ nhất sư tổ đi tìm, cũng không thấy. Đời thứ hai sư tổ cũng đi tìm, nhưng cũng không trở về. Càng về sau, đời thứ ba, đời thứ tư, đời thứ tư, đời thứ năm, đến đời thứ sáu, sư phụ ta đi tìm. Nhưng trong Thánh Thú Tông chỉ còn lại mình ta. Tần Dương lúc này lấy tay nâng trán, mặt đầy bất đắc dĩ, Ôn Hiến Chi, quả thật là thằng ngu. Hắn thở dài, Nhan Như Ngọc lại gãi đầu cười nói, ngươi nói mà ta không dám nói, sư phụ ta mỗi ngày cũng nói, tổ sư gia quá ngu, ta cũng thường nói, kết quả là tổ sư gia chạy trốn, từng người đều chạy, không ai biết đi đâu, ném ta một mình trong Thánh Thú Sơn, thật nhàm chán chết. Tổ sư gia mỗi ngày đều để bọn hắn hạ thấp, không cho xuất sơn, lần này tổ sư gia không có ở đây, cả đám đều vui điên, ra ngoài kêu gia khoái hoạt. Ta cũng không thể một mình ở lại trong không sơn, ta cũng phải ra ngoài vui chơi. Vân Sương Nhi nghe xong, cảm thấy rõ ràng, Ôn Hiến Chi, Tần Dương từng nói hắn là đồ đệ thứ hai của đời đệ nhị thế. Nghe Nhan Như Ngọc nói, nàng cảm giác tên đồ đệ này có phần ngóc ngách. Thánh Thú Tông như thế này, nhìn ra sao cũng giống như một bọn ngóc ngách, dẫn theo mấy người ngóc ngách, tạo thành một tông môn ngóc ngách. Tần Dương lúc này nhìn về phía Nhan Như Hỏa, lại nói, một thời gian sau, ta sẽ cùng ngươi đi tới Thánh Thú Sơn. Đi làm sao? Nên Như Ngọc lúc này đã say, mơ mơ màng màng nói. Biết đâu Thánh Thú Sơn bên trong không còn ai, sơn môn đều bị người chiếm hết rồi. Dù sao những kẻ ngu ngốc kia cũng không có mặt. Đại giả cứ việc giải tán đi, nàng nói nhỏ, rồi ghé vào bàn. Hoàn toàn mê man, Tần Dương đứng dậy, giờ đi sao? Đem nàng theo, Tần Dương bất đắc dĩ nói, cái Ôn Hiến chỉ này, tức chết ta. Vân Sương Nhi lúc này cẩn thận đỡ Nhan Như Ngọc dậy, hai người tính tiền rồi rời đi. Đêm đã khuya, trên phố người qua lại rất thưa thớt, bóng người lướt qua không nhiều. Ôn Hiến Chi, danh tự nghe thật nho nhã, không ngờ lại có phẩm hạnh như vậy. Đúng là đồ đệ của ngươi có thể làm ra chuyện này. Vân Sư Nhi trêu ghẹo, tay nhổ vào, Tần Dương khẽ nói, nếu ta gặp gã tiểu tử đó, nhất định phải đánh một trận rồi mới nói. Vân Sư Nhi không nhịn được, mà che miệng cười, nghe thật sự rất thú vị, nàng lại rất chờ mong, không biết Tần Dương tiếp theo sẽ đối đãi với những đồ đệ kia ra sao. Giờ phút này, Tần Dương đi phía trước, Vân Sương Nhi đỡ lấy Nhan Như Ngọc, ba người cùng nhau hướng nội thành mà đi. Nhưng đi một lúc, Tần Dương lại dừng bước, tất cả đều cùng một đường, có nên đi ra không? Tần Dương cười nói, vừa dứt lời, bốn đạo thân ảnh từ hai bên xuất hiện. Hòa Nhất Chu, Thời Kim Ca, bản công tử nhìn chúng nữ nhân, nghĩ đến nàng, không khó như vậy. Thế nhưng tiểu tử ngươi, thật không nể mặt mũi, khẩu khí này, quả thực khó mà chấp nhận. Hoàn Nhất Chu lúc này đứng chắp tay, khẽ cười nói, tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu ngươi ngoan ngoãn ở bên nàng một đêm, ta sẽ dễ chịu. Nếu không, hôm nay, bản công tử sẽ để ngươi trơ mắt nhìn xem nữ nhân này như thế nào thần phục ta. Đã lại là các ngươi, Vân Sương Nhi lúc này cũng cảm thấy khó thở. Đám người này, như con rắn, đuổi cũng không đi. Nơi đây là Thiên Hạc Thành, địa bàn của Thiên Hạc Lâu. Các ngươi là đệ tử Hiên Viên Thánh Địa. Làm như vậy, không tốt lắm đâu. Tần Dương thản nhiên nói, không tốt lắm. Giết ngươi, hủy thi diệt tích, có gì không tốt? Tần Dương nghe đến lời này, lắc đầu. Lúc đầu ta đã thả các ngươi một lần, ta cũng không muốn giết người. Nhưng bây giờ, không giết không được. Lý hủ hừ một tiếng, vừa sải bước ra, tiểu tiểu thánh nhân, khẩu khí không nhỏ. Âm thanh hừ lạnh vang lên, Ly Hủ lúc này đấm ra một quyền. Vân Sương Nhi vừa định buông Nhan Như Ngọc để xuất thủ, Tần Dương lại vươn tay, thản nhiên nói, ta chỉ muốn hoạt động một chút gân cốt. Vân Sương Nhi lui ra phía sau một bước, nâng Nhan Như Ngọc, không nói thêm gì nữa. Giờ phút này, Ly Hủ đã đánh tới, hắn một bước phóng ra, nháy mắt đã đến trước mặt Tần Dương. Bàn tay hướng thẳng đến Tần Dương bắt tới, hắn, địa thánh nhất phách cảnh, bắt lấy Tần Dương, tiểu thánh nhân tam hồn cảnh, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Ly Hủ giờ phút này, ánh mắt lạnh lẽo, chỉ có điều, ngay tại thời khắc này, sắc mặt hắn bỗng chốc biến đổi. Tần Dương lúc này cũng đưa tay ra, tốc độ nhìn như chậm chạp, nhưng lại rất nhanh, đột nhiên, thân thể Tần Dương tránh khỏi bàn tay của hắn, rồi trở tay bắt lấy chính bàn tay ấy. Cút, một tiếng quát khẽ vang lên, Tần Dương vừa dứt lời, bàn tay lập tức nắm chặt cánh tay Ly Hủ. Một tiếng răng rắc vang lên, cánh tay hắn lập tức gãy nát, toàn bộ cánh tay trở nên yếu đuối. Tần Dương vẫn giữ thần sắc lạnh lùng, hừ một tiếng rồi nói, ngươi nhớ thương cái này, nhớ thương cái kia, nhớ thương mạng sống của chính người trước đã. Nói xong, Tần Dương vừa nhấc tay, cánh tay còn lại của Ly Hủ cũng bị nâng lên. Ngay lập tức, một luồng lực lượng man dã tràn vào, tiếng xương nứt răng rắc vang lên lần nữa. Sắc mặt Ly Hủ tức thì trắng bệch, miệng kêu thảm thiết, âm thanh vọng lại giữa bầu trời đêm. Giờ khắc này, Hỏa Nhất Chu và Thời Kim Ca cũng đều sắc mặt kinh biến. Ly Hủ dù sao cũng là địa thánh nhất phách cảnh, hẳn phải mạnh hơn Tần Dương, thánh nhân tam hồn cảnh. Giờ khắc này, sắc mặt của hai người đều lạnh lẽo. Thời Kim Ca cùng Hỏa Nhất Chu, một trước một sau, đang tiến lại, hóa ra là nhìn nhầm. Thời Kim Ca cười nói, Hoàn Sư Huynh, xem ra, chúng ta đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc rồi. Hoàn Nhất Chu lạnh lùng nói, thật đúng là ngoài ý muốn, chỉ là một tiểu tử thánh nhân tam hồn cảnh, sao lại có thực lực như vậy? Khó trách lúc trước tại Tử Lâu, hắn lại hờ hững với chúng ta, hóa ra là căn bản không sợ chúng ta. Hai người không ngừng tiến lại gần. Tân Dương thấy cảnh này, trên mặt vẫn nở nụ cười, vù vù, trong nháy mắt, hai thân ảnh trực tiếp xông tới, một trước một sau. Họ trực bức Tần Dương mà đến. Thấy vậy, Tần Dương lạnh lùng cười một tiếng. Tay trong lòng bàn tay, các thánh ấn ngưng tụ, thánh tự đồ lục, tiên tự đồ lục, ẩm vàng giữa không gian. Hai đạo đồ lục lập tức xông ra. Theo đó Hoàn Nhất Chu và Thời Kim Ca nhau nhau xuất thủ, thi triển thánh quyết. Các thánh lực ào ạt oanh kích ra, phanh phanh, những tiếng nổ vang lên trầm thấp. Hai đạo đồ lục bị oanh kích nhau nhau vỡ vụn, không gì hơn cái này mà thôi. Thời Kim Ca cười nhạo, thật sao? Giọng nói của Tần Dương vang lên từ phía sau Thời Kim Ca. Thời Kim Ca cả người cứng đờ. Thời Kim Ca, cẩn thận, Hoàn Nhất Chu quát lên. Nhưng đã muộn, vạn quân trọng kiếm, lúc này trực tiếp chém xuống. Một tiếng thổi phủ vang lên. Thời Kim Ca nâng cánh tay, nhưng lúc này bị trọng kiếm chém xuống, máu tươi chảy đầm đìa, tiên huyết bắn ra. Thời Kim Ca bị lực từ trọng kiếm đẩy lệch đi, một tiếng ầm vang, hắn rơi đập xuống mặt đất. Hoàn Nhất Chu lúc này tâm thần lạnh lùng, trước mặt Tần Dương hắn nhìn thực sự rất hung mãnh. Gia hỏa này căn bản không giống thánh nhân cảnh giới, quả thực hắn còn khủng bố hơn cả bình thường địa thánh nhất phách cảnh, nhị phách cảnh. Giờ phút này sắc mặt Hoàn Nhất Chu âm trầm, nguyên bản ta chuẩn bị ẩn tàng chút thực lực, đợi đến thời điểm Thanh Long Bảo để hiển lộ tài năng, thế nhưng ngươi. Hoàn Nhất Chu hừ lạnh một tiếng, khí thế trong cơ thể nháy mắt kéo lên. Địa thánh tam phách cảnh, lần này ta Hoàn Nhất Chu cố gắng vào ba chi danh, hiện nay bộc phát ra thực lực nhất định sẽ khiến người kinh ngạc, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết. Hoàn Nhất Chu nói xong nháy mắt xông ra, thân trước hắn đạo đạo thánh lực ngưng tụ thành từng xúc tu, bệnh thành hình bóng mạn thiên xúc tu, hướng thẳng Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương lật tay một cái, thần tự đồ lục, một đạo đồ lục ầm vang trực tiếp phủ xuống, nhất thời đạo xúc tu thánh lực sụp đổ, bị đồ lục bao trùm. Ngay sau đó, thân ảnh Hoàn Nhất Chu cũng bị đồ lục trực tiếp đè xuống, một tiếng ầm vang, hắn té ngã trên đất. Tần Dương giờ phút này tay cầm trọng kiếm, một kiếm rơi xuống, đâm thẳng vào lưng Hoàn Nhất Chu. Một tiếng thổi phủ vang lên, tiên huyết phun ra. Hoàn Nhất Chu lúc này sắc mặt trở nên dữ tợn, người muốn chết. Hoàn Nhất Chu giận dữ hét lên, ta chính là Hiên Viên Thánh Địa Thành Long Bảng đệ tử, ngươi dám giết ta, Hiên Viên Thánh Địa nhất định sẽ sát hại ngươi, ngươi chỉ biết nói nhảm. Tần Dương khẽ đáp, ngươi hãy nhìn xem có dám giết ngươi hay không. Vạn quân trọng kiếm giờ phút này đã được rút ra. Hoàn Nhất Chu nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, trong lòng hắn sự thất kinh trào dâng, gia hỏa này điên rồi sao? Dừng tay, một thanh âm vang lên từ xa, vài chục đạo thân ảnh phá không mà tới, hơn 10 người, nhìn kỹ lại đều mang võ phục, bên ngoài khoác áo của thanh giả, trên bờ vai khắc hình ảnh một đạo thần hạc, đây chính là võ giả của Thiên Hạc Lâu, cầm đầu là một thanh niên Tần Dương vừa mới gặp bàn này, Thiên Hạc Lâu, Khâu Tử Kiêu. Giờ khắc này, Khâu Tử Kiêu đứng vững cách đó 10 bước, thấy Tần Dương cùng Hoàn Nhất Chu trong tư thế này, sắc mặt liền biến đổi, đây là thế nào? Khâu Tử Kiêu mở miệng hỏi. Khâu Tử Kiêu, ngươi đến thật đúng lúc, Hoàn Nhất Chu quát, tại địa bàn của Thiên Hạc Lâu, có người muốn giết đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa, ngươi có quản hay không? Khâu Tử Kiêu lúc này, nhìn Tần Dương một chút, vị này chính là Đại Nhật Sơn lần này xuất chiến 10 người, Tần Dương Tần công tử phải không? Đây là thế nào? Tần Dương, Đại Nhật Sơn đệ tử, giờ khắc này, sắc mặt Hoàn Nhất Chu biến đổi, khó trách ngươi muốn giết ta, ngươi, Đại Nhật Sơn, thật đúng là hèn hạ vô sỉ, ta là Hiên Viên Thánh Địa, Hiên Viên anh sư huynh, đứng thứ nhất Thành Long Bảo, các ngươi không đoạt được thứ nhất, liền nghĩ đến ám sát Tần Dương, ngươi hãy chờ Hiên Viên Thánh Địa phẫn nộ. Nghe Hoàn Nhất Chu nói vậy, Tần Dương trong tay trọng kiếm có phần suy nghĩ. Hoàn Nhất Chu thấy cảnh này cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương không dám giết hắn, giết hắn tức là mang thù với Đại Nhật Sơn và Thiên Hạc Lâu. Tần Dương chỉ là một đệ tử, không thể gánh vác trách nhiệm này. Không thể không nói, Khâu Tử Kiêu đến thật đúng lúc, đến giờ ngươi còn uy hiếp ta. Tần Dương lại đưa tay, vạn quân trọng kiếm xoay tròn vài vòng, dán sát vào Hoàn Nhất Chu. Ngươi thật không sáng suốt. Hoàn Nhất Chu khóe miệng chảy máu, cười hắc hắc nói, Tần Dương, ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, nếu giết ta, người cũng khó tránh khỏi cái chết, vậy thì không cần ngươi lo lắng. Tần Dương giờ phút này, vạn quân trọng kiếm, một kiếm chém xuống, thổi phủ một tiếng, mũi kiếm không qua trái tim Hoàn Nhất Chu, ánh mắt hắn dần mất đi huyết sắc, thần sắc giằng co. Trong khi đó, Thời Kim Ca và Ly Hủ hai người cũng hoàn toàn choáng váng. Chết, Hoàn Nhất Chu đã chết, Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, đứng thứ 10 Hoàn Nhất Chu, thế mà đã chết. Giờ khắc này, ngay cả Khâu Tử Kiều cũng hoàn toàn choáng váng. Tần Dương thật sự ra tay quá quyết đoán, lần này đã gây ra đại sự. Giờ khắc này, Tần Dương đứng dậy, nhìn về phía Khâu Tử Kiêu, ngươi thiếu gì đùa nghịch tiểu tâm tư, hắn nói thẳng, hôm nay ban ngày, đệ tử Thương Long Điện cùng đệ tử Đại Nhật Sơn phát sinh cãi vã, ngươi dẫn người tại tây nam phương hướng 500 mét bên ngoài, cái đỉnh mà nhìn xuống, thấy bọn họ muốn đánh nhau, ngươi mới đến, khi ta chặt đứt cánh tay Ly Hủ, ngươi đã đến, có thể ngươi chỉ muốn xem náo nhiệt, chứ không định xuất thủ. Hẳn là ngươi muốn nhìn xem ta có thể bị bọn họ giết chết hay không, hoặc là muốn xem ta có giết chết bọn họ hay không. Tần Dương ánh mắt thoáng nhìn Khâu Tử Kiều, hờ hững nói, ngươi đừng đùa nghịch chút tâm tư đó, để các tông phái bất hòa, nên nhiều hơn cân nhắc, duy trì an ổn cho Thanh Châu võ đấu. Nhìn vào ánh mắt này khiến Khâu Tử Kiều lúc này tâm thần chấn động, đó là ánh mắt gì? Bình tĩnh, chết bình tĩnh, thế nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hơn nữa, Tần Dương chỉ là thánh nhân tam hồn cảnh, những người khác không phát hiện ra hắn tồn tại, vậy mà Tần Dương lại có thể phát hiện. Giờ khắc này, Khâu Tử Kiêu trong lòng mang theo vài phần kinh hãi, người thánh nhân tam hồn cảnh này lại mang đến cho hắn một cỗ áp bách cực lớn. Đúng vậy, chính là áp bách. Sự tình xử lý như thế nào, ngươi xem mà làm thôi, Tần Dương tử tốn nói. Đệ tử Hiên Viên Thánh Địa coi trọng đạo lữ của ta là Vân Sương Nhi, đồng thời ý hiếp chúng ta hai người, muốn mạnh bạo bắt người, bị hai người chúng ta bác bỏ, hắn sinh lòng trả thù, hiện giờ chờ đợi hai người chúng ta đến, ý đồ giết ta diệt khẩu, đoạt lấy nữ nhân của ta, chỉ là thực lực hắn không đủ, nên đã bị ta giết. Lời này vừa nói ra, Khâu Tử Kiêu sắc mặt khẽ giật mình, người nếu không tin, có thể đi hỏi thăm người ở tửu lâu, hoặc hỏi vị nữ tử này. Tần Dương chỉ vào Nhan Như Họa, hắn tử tốn nói, sự thật chính là như vậy, bị người tập kích, ta không thể chờ chết, đáng tiếc thực lực bọn hắn không tốt, một người chết, hai người bị thương, thật quá kém cỏi. Khâu Tử Kiêu khóe miệng giật giật, gia hỏa này, phải làm sao mới yên ổn đây, vốn dĩ định trốn tránh xem náo nhiệt, không ngờ giờ lại thấy có người chết, nếu chỉ là bình thường đệ tử thì cũng thôi, nhưng lại là Hoàn Nhất Chu của Hiên Viên Thánh Địa, Thanh Long bảng nhị thập tứ kiệt, đứng thứ 10 thiên kiêu. Chết ở chỗ này, Thiên Hạc Lâu sẽ giải quyết với Hiên Viên Thánh Địa thế nào? Tần Dương, ngươi cũng phải đi với ta một chuyến. Khâu Tử Kiêu khổ sở nói, nếu không, ta không biết làm sao báo cáo. Nghe vậy, Tần Dương nhíu mày. Ngay lúc này, từng tiếng xé gió vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện trên phố. Hoàn Nhất Chu, một giọng nói tức giận đầy kinh ngạc vang lên. Nhìn thấy những thân ảnh kia, Khâu Tử Kiêu nhíu mày, xong rồi, mấy người này sao lại tụ tập ở đây? Giờ khắc này, người cầm đầu chính là Bảo Vân Kính đến từ Hiên Viên Thánh Địa. Bảo Vân Kính đứng thứ 6 Thanh Long bảng, quan trọng nhất là người này có quan hệ rất tốt với Hoàn Nhất Chu. Xảy ra chuyện gì rồi? Khâu Tử Kiêu, sao Hoàn Nhất Chu lại chết tại địa bàn ngươi Thiên Hạc Lâu mà chết? Bảo Vân Kính thân ảnh mang theo vài phần sục sôi quát, các ngươi, ngươi của Thiên Hạc Lâu đã xảy ra chuyện gì vậy? Bị Bảo Vân Kính răn dạy trước mặt mọi người, Khâu Tử Kiêu lúc này cũng không thể giữ nổi mặt mũi. Hắn nhìn Bảo Vân Kính, sắc mặt sầm lại, chuyện phát sinh như vậy, chúng ta Thiên Hạc Lâu cũng không muốn. Nhưng sự việc có nguyên nhân, ngươi hãy hỏi những đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa đi. Bảo Vân Kính lúc này nhìn về phía Thời Kim Ca và Ly Hủ, nói đi, chuyện gì xảy ra? Thời Kim Ca hận hận nhìn Tần Dương, gầm thét, là Đại Nhật Sơn Tần Dương đã giết Hoàn Nhất Chu. Vì sao? Bảo Vân Kính hỏi. Thời Kim Ca cúi đầu quát khẽ, kẻ này đã vu hãm chúng ta, nhắm vào đệ tử của Đại Nhật Sơn, vu hãm. Bảo Vân Kính trừng mắt nhìn Tần Dương, Khâu Tử Kiêu, còn không mau bắt kẻ tặc tử này lại sao? Bảo Vân Kính lạnh lùng nói, nếu Thiên Hạc Lâu không hành động, ta Hiên Viên Thánh Địa sẽ tự mình ra tay. Khâu Tử Kiêu vội vàng nói, Bảo huynh, bớt giận bớt giận, sự tình không đơn giản như vậy. Lúc trước tại Tử Lâu, Hoàn Nhất Chu và Thời Kim Ca đã xảy ra tranh chấp với Tần Dương, và lúc sáng sớm lại gặp nhau tại đầu đường ngõ tắt. Việc này quá kỳ quặc. Bao Vân Kính mở trừng hai mắt quát, ý của ngươi là Tần Dương đã mai phục ở đây chờ giết Hoàn Nhất Chu sao? Tốt một cái lòng lang dạ thú. Giờ phút này Khâu Tử Kiêu, Tần Dương, Thời Kim Ca và Ly Hủ đều sững sờ. Khâu Tử Kiêu miệng ngập ngừng, đóng lại rồi lại hơi há ra, không nói nhìn lời. Cái này thật là kỳ quái, một thánh nhân mang theo một nữ tử say rượu lại có thể vây giết bốn địa thánh. Điều này có phải là nói nhảm không? Thế nhưng, trước mắt hắn, một địa thánh đã chết, hai địa thánh bị chặt tay, còn một địa thánh khác thì bị dọa sợ, giống như cũng có thể nghe được. Không đúng, không đúng. Hắn tận mắt thấy Hoàn Nhất Chu muốn vây giết Tần Dương, chỉ là không ngờ được thực lực Tần Dương mạnh mẽ như vậy, cuối cùng lại bị giết. Hắn suýt nữa cũng bị Bảo Vân Kính lôi đi chạy. Giờ phút này, Khâu Tử Kiêu nhìn Bảo Vân Kính, rồi nhìn Tần Dương, cảm thấy đau đầu. Bảo huynh, sự thật như thế nào? Ta đã sai người đi Tử Lâu tra hỏi, sẽ có tin tức truyền đến. Cuối cùng là Tần Dương động thủ trước, hay Hoàn Nhất Chu động thủ trước? Chúng ta sẽ biết rõ. Lời này vừa nói ra, Bảo Vân Kính hừ lạnh nói, người ý tứ, nếu Hoàn Nhất Chu xuất thủ trước, thì hắn cũng chết không hết tội sao? Coi như Hoàn Nhất Chu xuất thủ trước, Thành Long bảng so tài sắp đến, Tần Dương giết một kiêu tử của Hiên Viên Thánh Địa, chuyện này cũng không thể dễ dàng tha thứ. Nghe đến lời này, Tần Dương cười nhạt nói, vậy ngươi muốn như thế nào, để ta đền mạng sao? Chưa chắc không thể. Bảo Vân Kính khẽ nói, ngươi còn chưa ngủ, hay là đến bây giờ vẫn chưa tỉnh? Tần Dương lại nói thẳng, ngươi nghĩ muốn khiêu khích, nhưng thực lực không đủ, chết cũng đáng. Nếu muốn mạng sống, thì đừng đắc tội người, không nên đắc tội. Hắn cùng ngươi chờ ở đây, không phải nể mặt ngươi, mà là vì Thiên Hạc Lâu. Dù sao, đây cũng là sự kiện võ đấu do Thiên Hạc Lâu tổ chức. Hắn giết người, rồi cứ thế rời đi, Thiên Hạc Lâu sẽ không dễ dàng chịu đựng. Tuy nhiên, Bảo Vân Kính ồn ào ở đây, khiến Tần Dương cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu thì làm sao, hắn không thể nhịn được, thật không thoải mái. Bảo Vân Kính nghe vậy, nộ khí dâng trào, đệ tử Đại Nhật Sơn, thật đúng là kiêu ngạo. Hắn hừ lạnh nói, cũng đừng quên, người đứng đầu Thanh Long bảng chính là Hiên Viên Anh, không phải ngươi. Ngươi đừng tùy tiện phách lối, trước mặt ta ở Hiên Viên Thánh Địa, ngươi là người đứng đầu Thanh Long bảng sao? Tần Dương thản nhiên đáp, ta nhớ là Hiên Viên Thánh Địa có Hiên Viên Anh, người có liên quan gì tới hắn sao? Ngươi muốn chết? Bảo Vân Kính tức giận đến điên cuồng. Tần Dương nói ra không chút bá đạo, nhưng lại đâm thẳng vào tim người khác, khiến hắn rất tức giận. Sau một câu, Bảo Vân Kính liền ra tay. Khâu Tử Kiêu lúc này biến sắc, nhưng lại không ngăn cản mà lùi về phía sau. Tần Dương trong lòng cười lạnh, tiểu tử này tâm tư nhiều lắm, lép léo đủ kiểu, hắn cũng không thích. Bảo Vân Kính xông lên, Khâu Tử Kiêu nếu ngăn cản, nhất định có thể cản lại. Nhưng Khâu Tử Kiêu lại không làm vậy. Gia hỏa này, nhiều lần nhìn thấy những đệ tử tông môn khác tranh đấu, đều là cuối cùng ra tay. Tần Dương thấu hiểu tiểu tâm tư của hắn. Chỉ là, Tần Dương cũng ước gì Khâu Tử Kiêu không ngăn trở. Nếu không ngăn cản thì tốt, giết một người thì cũng giết, giết hai người cũng vậy. Bảo Vân Kính lúc này, khí thế từ cơ thể bộc phát ra, địa thánh tam phách cảnh khí tràng, so với Hoàn Nhất Chu còn cường đại hơn vài phần. Thế nhưng chỉ cường đại hơn vài phần mà thôi, cả hai đều là tam phách cảnh, rốt cuộc có thể mạnh đến mức nào? Giờ khắc này, Tần Dương tay cầm trọng kiếm, một kiếm chém xuống, bành, Bảo Vân Kính dừng lại, mặt đất xuất hiện từng vết rách, bụi bặm bay mù mịt. Bảo Vân Kính nhìn Tần Dương, thần sắc căng thẳng, gia hỏa này thực lực thật mạnh, thánh nhân tam hồn cảnh bộc phát, chỉ có hồn lực và thánh lực ngưng tụ, mà địa thánh lại là nắm giữ thánh lực, hồn lực, quyết định tam giả hợp nhất y năng, thêm một đạo quyết đoán công kích, nhưng lại chỉ tương đương với tam hồn chi lực của Tần Dương. Cái này, Bảo Vân Kính nhìn thi thể Hoàn Nhất Chu trên mặt đất, hắn cảm thấy mình hình như đã quá liều lĩnh. Tần Dương có thể giết Hoàn Nhất Chu, vậy có thể giết hắn sao? Ít nhất, hắn không thể giết chết Hoàn Nhất Chu, nhưng bây giờ, đã cưỡi lửa khó hạ. Bảo Vân Kính khẽ quát một tiếng, khí tức trong cơ thể tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng tới trước mặt Tần Dương, đập đan rồi. Tần Dương lúc này lãnh đạm cười một tiếng, trong tay trọng kiếm lập tức chém ra vạn quân trọng kiếm. Chỉ một chữ trọng, chỉ cần lực lượng của kiếm rơi xuống, thân thể thánh nhân cũng phải bị đập nát bét. Dù là địa thánh cảnh giới, nhục thân mạnh hơn thánh nhân vài lần, thế nhưng một kiếm chém xuống vẫn có thể tổn thương đến huyết nhục. Đó là một thanh trọng kiếm. Nếu như thanh trọng kiếm này chém xuống, thì ngay cả địa thánh cũng khó có thể ngăn cản. Ít nhất, địa thánh tứ phách cảnh trở xuống khó lòng chống đỡ. Tần Dương không hề xem trọng thanh long bảng kiêu tử, càng xem đó như trò trẻ con. Chính vì vậy, hắn mới để Thạch Cảm Đương và Diệp Tử Khanh xuất thủ xem như một lần rèn luyện. Hắn không muốn nhắc lên bất kỳ khát vọng chiến đấu nào nếu chưa đến địa thánh tứ phách cảnh. Bảo Vân Kính lúc này, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng, nhìn về phía trước. Kiếm trong tay Tần Dương thật bá đạo. Vào thời khắc này, Bảo Vân Kính ánh mắt lạnh lẽo, oanh, hắn vừa sải bước ra. Bên trong cơ thể phát ra từng đạo lực, lúc này càn quét ra. Một quyền của Bảo Vân Kính ném ra, khiến không khí bộc phát ra một cơn gió mạnh, chấn nhiếp bốn phía. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương trở nên lạnh lẽo, chạm, hắn quát lớn. Vạn quân trọng kiếm trong nháy mắt chém ra. Bảo Vân Kính thấy thanh trọng kiếm chém về phía đầu mình, nhưng giờ phút này hắn hoảng sợ phát hiện dưới sự bao phủ của khí tràng Tần Dương, hắn có thể nhìn thấy thanh trọng kiếm nhưng lại không thể nào tránh né. Đúng vậy, không thể trốn thoát. Dường như thanh kiếm này bất kể hắn tránh đi đâu đều sẽ chém ngay vào đầu hắn. Bành, âm thanh nổ vang trầm thấp vang lên. Lúc này trọng kiếm bị lực đạo tác động lệch khỏi quỹ đạo, thế nhưng ngay khi trọng kiếm lệch đi, Tần Dương lại ngang ngược một chưởng trực tiếp đập vào trên kiếm, khiến trọng kiếm chém thẳng xuống. Một tiếng thổi phủ, tiên huyết phun ra. Bảo Vân Kính lúc này sắc mặt trắng bệch, một cánh tay của hắn đã bị chém đứt. Lúc này Tần Dương thu kiếm lại, hắn nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện sau lưng Bảo Vân Kính. Người đến mặc trường sam, tóc dài buộc lên, sắc mặt bình tĩnh, tuấn tú, lông mi dài, khuôn mặt không nhiễm bụi bặm, mang lại cảm giác như con em thì già, xuất trần, phiêu nhiên. Khâu Tử Kiêu nhìn thấy thanh niên kia cũng hơi run rẩy. Tần Dương thấy cảnh này, đại khái đoán ra người này là ai. Trong toàn bộ Thanh Châu, người có thể khiến Khâu Tử Kiêu như vậy, chỉ sợ chỉ có thanh long bảng thứ nhất, Hiên Viên Thánh Địa Kiêu Tử Hiên Viên Anh. Anh sư huynh, Bảo Vân Kính nhìn thấy người đến, sắc mặt tái nhợt lộ ra vẻ đáng hận. Ta đã biết, Hiên Viên Anh lúc này nắm lấy một người, chính là trưởng quỹ quán rượu Hoàn Nhất Chu, thời Kim Ca Tăng Tờ. Hai người đã đùa giỡn Đại Nhật Sơn đệ tử Vân Sương Nhi. Vân Sương Nhi cùng Tần Dương chính là tu hành bạn lữ. Việc này, ta Hiên Viên Thánh Địa đệ tử không thể chịu đựng. Hiên Viên Anh trực tiếp lên tiếng, khiến Bảo Vân Kính lúc này thần sắc kinh ngạc. Anh sư huynh, thế nhưng Hiên Viên Anh lúc này ngữ khí đã chuyển, nói, ta đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa khác người, từ đó nên có giáo huấn của Hiên Viên Thánh Địa. Tần Dương, ngươi là đệ tử của Đại Nhật Sơn, tùy ý đổ sát đệ tử Hiên Viên Thánh Địa, sự việc này chúng ta Hiên Viên Thánh Địa sẽ không thể nào mặc kệ. Ngươi đi theo ta đi. Lời này vừa nói ra, Khâu Tử Kiêu liền đứng tại chỗ tuyệt không mở miệng. Do dự một chút, Khâu Tử Kiêu vừa đi ra hai bước, Hiên Viên Anh lại nói thẳng, Khâu Tử Kiêu, ngươi đều biết sự tình, nhưng Tần Dương giết Hoàn Nhất Chu, ngươi không ngăn cản, Đoạn Bảo Vân Kính, ngươi cũng không ngăn cản. Việc này, ta Hiên Viên Thánh Địa sẽ cùng Thiên Hạc Lâu thương lượng. Đây chính là cách đại khách của các ngươi Thiên Hạc Lâu sao? Giờ khắc này, Khâu Tử Kiêu dừng bước, đắng chát cười một tiếng, không lên tiếng nữa. Tần Dương nghe đến mấy câu này, lại cười, cho nên, sự tình là, các ngươi Hiên Viên Thánh Địa Hoàn Nhất Chu, gặp sắc khởi ý, mưu đồ làm loạn, càng chặn giết ta đệ tử của Đại Nhật Sơn, ta trở tay giết hắn, thì là ta không đúng sao? Ta hẳn phải đưa cổ cho hắn giết thật sao? Hiên Viên Anh lúc này trầm giọng nói, việc này tội không đáng chết. Chê cười, Tần Dương cười nhạo nói, nếu ta bị giết, ngươi Hiên Viên Thánh Địa sẽ xử phạt Hoàn Nhất Chu thế nào? Diện bích trăm năm, hoặc là ở trong cái gì hung địa của các ngươi? Đối ngoại nói là trừng phạt, trên thực tế là ma luyện, Tần Dương, hắn quát, ngươi chỉ là đệ tử của Đại Nhật Sơn, ta là người của Hiên Viên Thánh Địa, đâu đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Tần Dương thản nhiên đáp, ngươi biết ta là đệ tử của Đại Nhật Sơn, vậy ngươi có thể quản ta sao? Nếu không quản được, ta có thể giúp ngươi quản lý, không thu phí cũng không tệ, ngươi không muốn cùng ta đi sao? Hiên Viên Anh lúc này khí thế bức người, sau lưng có mười mấy người, sát khí từ họ tỏa ra gần gũi. Tần Dương chỉ cười, thật sự là nháo tâm được hỏa. Hắn phất phất tay, không nhịn được nói, cùng các người, nói những điều đại đạo lý. Hắn nhìn bọn người của Hiên Viên Thánh Địa, thờ ơ nói, hiện tại, cút, nếu không, chết. Hắn đơn giản lệnh cho, hoặc lăn đi, hoặc chết. Giờ khắc này, trên mặt Hiên Viên Anh hiện lên vài phần lo lắng. Khẩu khí thật lớn, Hiên Viên Anh trong cơ thể khí thế tụ tập, chuẩn bị xuất thủ, ha ha. Khẩu khí thật lớn, một thanh âm lạnh lùng vang lên, cười nói, đệ tử của Đại Nhật Sơn, khi nào thì lại cuồng vọng như vậy? Khi thanh âm ấy vang lên, một bóng người xinh đẹp từ trên trời hạ xuống, bóng hình ấy đi qua, bốn phía không khí đều trở nên lạnh lẽo. Giờ phút này, đông đảo đệ tử của Hiên Viên Thánh Địa đều sắc mặt cung kính nghiêm nghị. Thánh nữ đại nhân, thánh nữ đại nhân. Lúc này, đông đảo đệ tử đều khom người hành lễ. Tần Dương cũng nhìn lại, nữ tử kia vừa mới đôi tám, tóc dài buộc lại, cài một thanh tranh sơn thủy quạt giấy. Khuôn mặt nàng thanh tú, sắc đẹp vượt trội, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác như thể nàng quanh năm ở vị trí cao quý, bá đạo, thánh nữ. Nàng chính là thủ lĩnh của Hiên Viên Thánh Địa, tương tự như chủ nhân Đại Nhật Sơn, Thiên Hạc Lâu, Thương Long Điện, người trước mắt hẳn chính là Hiên Viên Thanh Sương. Tần Dương lúc này nhìn về phía Hiên Viên Thanh Sương, mỹ nhân này chỉ sau khi quen biết Hiên Hương Nhi, hắn mới gặp lại được Hiên Viên Thanh Sương, nhưng hắn lại không có chút cảm tình nào. Giờ này khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng, chỉ là một đệ tử của Đại Nhật Sơn, người giết đệ tử Hiên Viên Thánh Địa, ngươi thật sự rất có lý sao? Hiên Viên Thanh Sương hờ hững nói, để ngươi đi cùng chúng ta, ta còn phải bận tâm đến mặt mũi của Đại Nhật Sơn. Nếu ngươi không quan tâm, ta không ngại ở đây đánh giết ngươi. Ta nhìn Dương Nhất Sơn chủ, mà vì ngươi, một tiểu thánh nhân đệ tử, mà trở mặt sao? Nghe lời này, Tần Dương bỗng nhiên cười, giết, Thanh Sương thánh nữ, sao lại nói đến sát khí như vậy? Ta, một đệ tử của Đại Nhật Sơn, bị người vây giết, thì không thể phản kháng sao? Một giọng nói ôn hòa vang lên, người của Đại Nhật Sơn cũng đã đến. Một trận ám sát bên đường, hai đại bá chủ đã đích thân tới. Giờ phút này, Tần Dương liếc nhìn Vân Sương Nhi, xem ra tiếp theo không có chuyện gì của hắn. Giữa không trung, bên cạnh Dương Nhất Sơn chủ, mấy vị trưởng lão cùng rất nhiều đệ tử xuất hiện. Thạch Cảm Đương lúc này cũng vội vàng tiến tới trước mặt Tần Dương. Sư tôn không có việc gì chứ? Không có gì. Hắn nhìn thấy Vân Sương Nhi đang dìu một nữ nhân, Thạch Cảm Đương lập tức nói, sư nương, ta đến rồi. Hắn tiếp nhận nhan như họa, đứng sau lưng Tần Dương, thành thật nhìn xem cảnh tượng náo nhiệt. Dương Nhất Sơn chủ, ta là đệ tử Hiên Viên Thánh Địa, người của ta bị giết, không thể không liên đới người về khảo vấn sao? Hiên Viên Thanh Sương lúc này lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng, không phải không thể, chỉ là các ngươi đệ tử Hiên Viên Thánh Địa đã vây giết đệ tử Đại Nhật Sơn, mấy người kia ta cũng phải mang về khảo vấn một phen chứ. Dương Nhất Sơn chủ chỉ về Bảo Vân Kính, Thời Kim Ca cùng Ly Hủ, ba người hiện tại tuy đã cắt đứt tay, tiên huyết đã ngừng chảy, nhưng nếu không kịp nối lại cánh tay thì một cánh tay sẽ thành phế. Không đúng, Ly Hủ thì bị phế cả hai tay, một cánh tay bị phế ảnh hưởng lớn đến con đường võ đạo về sau, điều này là không thể xem nhẹ. Giờ khắc này, trên trán Hiên Viên Thanh Sương khí chất lạnh lùng càng thêm mãnh liệt. Dương Nhất Sơn chủ ti cười, nhưng không khó nhận ra hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng xuất thủ. Hắn đã hiểu rõ sự tình trên đường đi. Tần Dương có phần tàn nhẫn, nhưng phải tăng thể diện chứ. Mà bản thân Tần Dương cũng không sai, giết người thì tính sao? Hắn nói, không giết người lại bị người giết, đồ đần mới không phản sát. Hai vị bá chủ giờ phút này trong lúc mơ hồ bày biện ra thế cục rằng co, các vị đang làm gì? Một thân ảnh vội vàng chạy tới, đó là Khâu Học Nghị, chủ Thiên Hạc Lâu. Hắn mặc một bộ trường sam đỏ lam, trên áo khắc hình một con thánh hạc, đầu hạc vừa khéo ở vai phải, sinh động như thật. Khâu Học Nghị trong chừng 40 tuổi, thân hình tráng kiện, nhưng giờ phút này, biểu hiện lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Các vị, mọi thứ dễ thương lượng, dễ thương lượng. Hắn chắp tay, khách khí nói, dễ thương lượng. Hiên Viên Thanh Xương hừ một tiếng, ta, một kiêu tử của Hiên Viên Thánh Địa đã chết, còn lại tàn phế. Sao mà dễ thương lượng được? Mấy ngày sau Thanh Châu võ đấu, Hiên Viên Thánh Địa có nên trực tiếp rời khỏi hay không? Ác nhân cáo trạng trước, ngược lại rất nhanh, Dương Nhất, Sơn Chủ khẽ nói, người ở Hiên Viên Thánh Địa quản không tốt đệ tử, không quản được chính mình, gặp sắc khởi ý, kết quả không bằng người bị giáo huấn, nếu là ta, nào có mặt ở đây nói đạo lý, ngươi, hai người vừa nói vừa căng thẳng, khí thế bộc phát, lúc này đã có chút giao tranh, Thanh Châu võ đấu còn chưa bắt đầu, mà sự việc này lại xảy ra, Hoàn Nhất Chu, người khởi xướng sự tình này, đã lạnh thấu, lửa cháy thêm dầu. Tần Dương lúc này vẫn bình chân như vậy, đứng bên xem hai vị địa thánh đỉnh cao cường giả tranh cãi. Hai vị, hãy dập tắt lửa đi. Khâu Học Nghị lúc này thật sự tức giận. Nếu hai vị địa thánh ở Thiên Hạc Lâu đánh nhau, toàn bộ Thiên Hạc Thành sẽ bị ảnh hưởng đến mức nào? Khâu Tử Kiêu, người đến đây cho ta, hét lên một tiếng, làm cho cuộc tranh cãi giữa Dương Nhất Sơn Chủ và Hiên Viên Thanh Xương đều phải kinh sợ. Khâu Tử Kiêu lúc này đi tới trước mặt phụ thân, quỳ xuống, Khâu Học Nghị quát lớn, phủ một tiếng, Khâu Tử Kiêu quỳ rạp xuống đất. Lần này Thanh Châu võ đấu quan trọng như thế, ta đã liên tục căn dặn người, phố lớn ngõ nhỏ đều phải có đệ tử Thiên Hạc Lâu trông giữ, xuất hiện bất kỳ tình huống không bình thường nào, ngươi đều phải tự mình tuần tra, hôm nay xảy ra chuyện này, ngươi khó mà thoát tội, ngươi có biết tội của mình không? Khâu Tử Kiêu lúc này chắp tay, hổ thẹn nói, phụ thân, hài nhi biết tội, hừ, chỉ biết tội thôi sao? Khâu Học Nghị lúc này một cước đá ra, răng rắc một tiếng, xương cốt của Khâu Tử Kiêu bị đứt gãy, dù vậy, hắn vẫn không nói một lời. Hai vị, Khâu Học Nghị một cước đá Khâu Tử Kiêu về phía hai người, quát, lần này là trách nhiệm của Thiên Hạc Lâu, Khâu Tử Kiêu làm việc không nghiêm cẩn, xảy ra sai sót, hai vị cứ việc vùng hỏa, giết Khâu Tử Kiêu. Ta Khâu Học Nghị tuyệt đối không phản đối. Giờ khắc này, mọi người đều có thần sắc kinh ngạc. Thạch Cảm đưa nhìn một chút về phía xa, không nhịn được mà thấp giọng nói, thật hung ác, ta nếu hung ác, ngay cả nhi tử của ta cũng sẽ tặng cho các ngươi giết, có sợ hay không? Tần Dương liếc Thạch Cảm đưa một cái, nhưng không nói gì thêm. Hành động lần này của Khâu Học Nghị thật sự khiến cho Hiên Viên Thanh Xương và Dương Nhất Sơn Chủ không còn lời nào để nói. Việc này cho Khâu Lâu Chủ một bộ mặt. Hiên Viên Thanh Xương lạnh lùng nói, đệ tử Đại Nhật Sơn, tốt, Thanh Châu võ đấu lại nhìn. Nói xong, Hiên Viên Thanh Xương dẫn theo đám người Hiên Viên Thánh Địa quay người rời đi. Khâu Học Nghị chắp tay nói, Thanh Xương Thánh Nữ, ta trong Thiên Hạc Lâu có thượng hạng nối xương thánh đan, ta sẽ phái người đưa qua, cam đoan trong vài ngày Thời Kim Ca và Bảo Vân Kính sẽ khôi phục cánh tay như lúc ban đầu. Hiên Viên Thanh Xương không đáp lại. Giờ phút này, Khâu Học Nghị lau mồ hôi, nhìn về phía Dương Nhất Sơn Chủ, lại nói, Dương Nhất Sơn Chủ, Thanh Châu võ đấu sắp đến, việc này thật sự là ngoài ý muốn. Thôi thôi, Dương Nhất Sơn Chủ khoát tay nói, ta không phải không thèm nói đạo lý, chỉ là Hiên Viên Thánh Địa khác người, Thanh Xương Thánh Nữ quả thật có phần bá đạo. Nói xong, Dương Nhất Sơn Chủ cũng quay người rời đi. Giờ khắc này, hai tông đệ tử lần lượt rời đi, để lại Thiên Hạc Lâu đứng giữa đường. Khâu Học Nghị lúc này đỡ Khâu Tử Kiêu dậy, không có sao chứ, không có việc gì, hắn chắp tay nói, phụ thân cũng là hành động bất đắc dĩ, hài nhi hiểu, đối với việc này, đúng là khó xử, nhưng hảo nhi tử, hãy nhẫn nhịn thêm, Đại Nhật Sơn cùng Hiên Viên Thánh Địa sẽ không nhảy nhót được bao lâu. Cha, Khâu Tử Kiêu sắc mặt khẽ biến, đi thôi. Khâu Học Nghị tử tốn nói, trước hãy chữa thương, chuẩn bị cho Thanh Châu võ đấu, hải nhi hiểu. Cùng lúc này, bên kia, Hiên Viên Thanh Xương trở lại Thiên Hạc Lâu, trong sơn cốc, tại lầu cát, tất cả cút. Hiên Viên Thanh Xương quát lạnh, đem Bảo Vân Kính cùng Thời Kim Ca chữa thương, còn cần bọn hắn tham gia Thanh Châu võ đấu. Một câu quẳng xuống, từng thân ảnh lần lượt rời đi, chỉ còn lại một người, đó chính là Hiên Viên Anh. Hiên Viên Thanh Xương lúc này vung tay lên, lầu các bỗng nhiên hiện ra thánh trận, ngăn cách toàn bộ không gian. Lần này, thật là tức chết ta, Hiên Viên Thanh Xương hừ một tiếng, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu. Hiên Viên Anh ba bước cũng làm hai bước, tiến lên ôm chặt lấy Hiên Viên Thanh Sương, an ủi. Cô đừng tức giận, Hoàn Nhất Chu người này, tâm thuật bất chính, luôn ngấp nghé cô sắc đẹp. Cho dù Tần Dương không giết hắn, sớm muộn ta cũng sẽ giết hắn. Có ta ở đây, Thanh Long bảng thứ nhất sẽ không rơi vào tay người khác. Hiên Viên Anh nói, hai tay bắt đầu không ngừng động. Trong gian phòng, tiếng củi lửa nổ xèo xèo. Lúc này, ngọn lửa sáng rực bốc lên. Một trận kịch chiến đã kết thúc. Hiên Viên Thanh Sương quần áo lộn xộn, thậm chí có vài chỗ tổn hại. Lười biếng nằm trong lòng Hiên Viên Anh, sắc mặt hồng nhuận, trông như trẻ hơn vài tuổi. Anh Nhi, ngươi lần này có thể cầm đệ nhất sao? Trước đó có thể, lần này tự nhiên cũng có thể. Hiên Viên Anh lúc này ngồi dậy, cười nói, Thanh Châu Thiên Kiêu, không một ai lọt vào mắt ta. Ngược lại là hôm nay, Tần Dương có phần vượt qua dự liệu của ta. Hiên Viên Thanh Sương lười biếng tựa vào Hiên Viên Anh, lẩm bẩm, thế nào, ngươi không giết được hắn sao? Đó cũng không phải. Hiên Viên Anh cười nói, chỉ là hắn là thánh nhân cảnh giới, đối mặt với địa thánh tam phách cảnh, lại có thực lực cường đại như vậy. Điểm này chỉ khiến ta rất kỳ quái. Một tay ôm Hiên Viên Thanh Sương vào lòng. Hiên Viên Anh trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ tự đắc, cười nói, lần này Thanh Long bảng thứ nhất vẫn như là của ta, chỉ là Hoàn Nhất Chu bỏ mình, ta Hiên Viên Thánh Địa mất hết thể diện, tỉ thí lần này sẽ đến điểm huyết tinh. Hiên Viên Thanh Sương cười nói, vậy ngươi phải sử dụng toàn lực, nếu không cho bọn hắn nhận thua cơ hội, coi như không dễ giết người đâu. Minh bạch, thánh nữ đại nhân yên tâm. Trong gian phòng, những tiếng rên nhẹ lại vang lên. Còn về phía Đại Nhật Sơn, Dương Nhất Sơn chủ nhìn con trai mình, Dương Tam Tuần, rồi nhìn về Tần Dương, chuyện đã xảy ra, ta đại khái hiểu rõ, chỉ là, hắn cười khổ nói, ngươi không cần hạ tay quá nặng, chặt tay thì được, giết, đúng là quá đáng. Dương Tam Tuần vội vàng nói, phụ thân, Hiên Viên Thánh Địa đang khi dễ chúng ta, chặt tay thì có ích gì, ta nhìn thấy phải giết sạch mới đúng. Dương Nhất Sơn chủ phất phất tay, lúc này nếu giết Hòa Nhất Chu, đệ tử Hiên Viên Thánh Địa chỉ sợ sẽ ỷ lại vào chúng ta. Đại Nhật Sơn, lần này tranh giành Thanh Long bảng, sợ rằng sẽ xuất hiện sát phạt khí rất lớn. Dương Tam Tuần không nói thêm gì. Tần Dương mở miệng, đi đi, sự tình là ta trêu chọc, nếu Hiên Viên Thánh Địa làm ẩu, ta sẽ đỡ được. Bất quá, Dương Nhất Sơn chủ, ta nhắc ngươi cẩn thận, không phải Hiên Viên Thánh Địa, mà là Thương Long Điện. Thương Long Điện, Dương Nhất Sơn chủ sững sờ, Thương Long Điện có gì mà phải cẩn thận, Tần huynh biết tin tức gì rồi? Dương Tam Tuần vội vàng hỏi. Không có, Tần Dương lắc đầu, tiếp tục, ta chỉ là nói cho các ngươi biết, cẩn thận với Thương Long Điện, nếu có cơ hội, hãy điều phối thêm nhân thủ, nói không ra, khả năng sẽ xảy ra chuyện, cũng có thể không xảy ra chuyện. Nói xong, Tần Dương chắp tay cáo từ. Dương Nhất Sơn chủ nhìn con trai, sắc mặt mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa. Cha, cái này, cẩn thận mới là tốt. Dương Nhất trầm ngâm nói, ngươi hãy đi thông báo cho mấy vị tâm phúc trở về Đại Nhật Sơn, bảo các trưởng lão mang theo một ít hộ pháp, không cần đến Thiên Hạc Thành, chỉ cần giải quân xung quanh Thiên Hạc Thành là được. Nhi tử đã minh bạch. Dương Nhất Sơn chủ tiến đến bên cửa sổ, nhìn xuống thấy Tần Dương rời đi. Tần Dương thật thần bí khó lường, hắn nghĩ thầm. Tần Dương trở lại chỗ mình, Vân Sương Nhi mở cửa, thấy hắn thì nhẹ nhàng thở ra. Thế nào, lo lắng cho ta sao? Tần Dương nhẹ nhàng kéo qua vòng eo tinh tế của Vân Sương Nhi, cười nói, ta có gì phải lo lắng, dù sao cũng là giết đệ tử Hiên Viên Thánh Địa, ta lo lắng Dương Nhất Sơn chủ sẽ trách tội ngươi, hắn trách tội ta. Tần Dương cười nói, nếu hắn trách tội ta, ta sẽ mang theo ngươi cùng Thạch Cảm Đương rời khỏi so tài, để hắn phải nhìn ngươi. A, ngươi? Tần Dương cười cười, ta sao rồi? Chẳng lẽ ta không lợi hại sao? Ngươi không phải đã trải nghiệm sự lợi hại của ta rồi sao? Thật không biết xấu hổ, chính là không muốn mặt, ngươi có thể làm gì? Hắn một tay ôm Vân Sư Nhi, tiến vào trong phòng. Vân Sư Nhi biến sắc, vừa định mở miệng, thì một âm thanh vang lên, bề ngoài nhìn tuấn tú, chỉ niên quân tử, phong thái, lẫm liệt của Tần công tử, không ngờ bên trong lại không thể ngăn cản nữ sắc dụ hoặc. Trong phòng ngủ, Nhan Như Họa lúc này nghiêng dựa vào ghế, một chân khoác lên chân kia, nít miệng cười nói. Trong lòng hắn, Huyết Thánh Văn Miêu lúc này meo gọi một tiếng, che hai mắt, Vân Sương Nhi mặt mũi đỏ bừng, vội vàng tránh ra. Ngươi sao lại ở đây, ta sao không thể ở đây? Tần Dương chỉnh lại vạt áo, ho khan nói. Ta còn tưởng rằng, ngươi đến ngày mai mới tìm, sao lại không trang? Ta nào có trang, thật sao? Tần Dương không nhịn được cười nói. Ngươi xác định mình không có trang sao? Hoa Nhất Chu xuất hiện, thì ngươi liền tỉnh, một mực vờ ngủ làm gì? Nhan Như Hoại nhìn thật sâu vào Tần Dương, không mở miệng. Tiểu tử ngươi, hạ thủ thật lợi hại, trực tiếp giết, không sợ Hiên Viên Thánh Địa cái thánh nữ kia báo thủ sao? Dương Nhất tới chậm một chút, người liền chết. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười nhạt, đã ngươi ở đây, làm phiền ngươi truyền lời cho tổ sư gia của ngươi. Lời gì? Nhan Như Hoại cười hỏi, nàng cũng rất hiếu kỳ về Tần Dương, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Đối với Thánh Thú Tông dường như quá quan tâm. Ngươi chỉ cần nói cho tổ sư gia của ngươi hai chữ thiên ngự, biết được hai chữ này, tổ sư gia của ngươi tự sẽ tới gặp ta. Vừa nói ra lời này, Nhan Như Hoại ngẩn người, sau đó cười lớn, gặp ngươi, ngươi muốn cười chết ta, sau đó biến ta thành tọa kỵ sao? Mèo. Nhan Như Hoại trong lòng Huyết Thánh Văn Miêu lúc này bất mãn gọi một tiếng, lục giai thánh thú, ta còn chứa mắt đâu. Hắn vừa nói ra lời này, Nhan Như Hoại lập tức cắt một tiếng. Lục giai thánh thú, chân chính trưởng thành đến đỉnh phong cấp độ, thế nhưng lại là thánh vương, nhân vật vô địch, một thánh nhân mà còn chướng mắt, dù sao ngươi cũng chỉ cần nói với tổ sư gia, ông ấy sẽ đến gặp ta, ta không nói, ngươi là ai, để ta, Nhan Như Họa, giúp ngươi truyền lời, nghĩ hay lắm sao? Nhan Như Họa hừ một tiếng, Tần Dương không nóng này, chậm rãi nói, các ngươi ở thánh thú tông truyền thừa thánh quyết, hẳn là thánh ngự thiên quyết chứ? Ngươi, cái này tám đời đơn truyền đệ tử, học được quyền thứ mấy rồi? Quyền thứ tư, vừa nói ra, Nhan Nghi Họa liền biến sắc, còn Huyết Thánh Văn Miêu thì kêu một tiếng, nhưng âm thanh trở nên bén nhọn. Ngươi rút cuộc là người phương nào? Ngươi chỉ cần nói với tổ sư gia, ông ấy tự nhiên sẽ biết. Tần Dương phủi tay, đứng dậy nói, hảo hảo, nghe lên đi, đừng chậm trễ hạnh phúc của nhân gia, ta không làm được. Nhan Nghi Họa thẳng thắn đáp, tổ sư gia mang theo đại giao. Không đúng, là đại giao mang theo tổ sư gia chạy. Đời thứ nhất sư tổ đi tìm, người không thấy, đến sư phụ ta. Ta sư gia đi tìm, từng người cũng không thấy. Ta đều đang tìm bọn họ. Vừa nói xong, Tần Dương chỉ cười. Được được, lời ngươi nói hết lần này đến lần khác đều là bên ngoài, đừng mộng tưởng ta. Tần Dương lần nữa nói, đệ tử Thánh Thú Tông muốn tìm người sao lại không đơn giản? Các ngươi ngự thú nhất mạch thủ đoạn đều học được cả chó bụng bên trong sao? Ngươi, ngươi có tìm hay không là chuyện của ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi giúp ta tìm, nếu không tương lai tổ sư già ngươi sẽ lột da ngươi, đừng đến cầu xin ta. Sương Nhi, a, tiễn khách. Vân Sương Nhi nhìn Nhan Như Họa chắp tay. Nhan Như Họa hử một tiếng nói, ta sẽ không đi tìm, ngươi cứ chờ xem, mấy ngày nay ta sẽ ở đây xem ngươi bị người khác đánh thành bột nhão, rửa mắt mà đợi. Tần Dương cười nói. Nhan Như Họa tức giận bước ra khỏi phòng. Vân Sương Nhi đóng cửa, giờ phút này tiến đến bên Tần Dương, không nhịn được nói, Thánh Thu Tông không phải ngươi nói là đệ nhị thế ngự thiên thánh tôn sáng tạo sao? Nhan Như Họa tổ sư gia rốt cuộc là đồ đệ của ngươi, sao ngươi lại châm chọc đồ tôn như vậy, không tử tế chút nào? Tần Dương nghe đến lời này, che ngực thở hồng hộc, đừng nhắc đến cái đồ chơi hỗn đản đó, tức giận đến ta đau lòng. Tần Dương mắng, lão tử để hắn điệu thấp một chút, hắn lại tốt, thật sự điệu thấp lại ức hiếp người. Đã nhanh 8 vạn năm, 8 đời truyền thừa đệ tử, nhất cái đệ tử thu một cái đệ tử, thêm chính hắn, cũng chỉ có 9 người. Khó trách ta gần đây không nghe ngóng được chút tin tức nào từ Thánh Thú Tông. Vân Sương Nhi không nhịn được che miệng cười khẽ, nàng lại hiếu kỳ về mấy đồ đệ của Tần Dương, rốt cuộc họ là người thế nào. Bất quá ta nghe ngươi nói, ngự thú một đạo cùng bản mệnh thánh thú, không phải tâm ý tương thông sao? Ôn Hiến Chi, sao lại bị chính mình thánh thú thương tổn? Hắn ngu ngốc quá, Tần Dương mắng thẳng, tiểu tử này, thiên phú võ đạo không ra sao, nhưng trên phương diện ngự thú thì không tầm thường, mà hắn lại không phục ta nói hắn đần, thường xuyên đánh nhau với chính mình thánh thú. Ta từng thấy, có mấy lần suýt bị chính mình thánh thú đánh chết. Thiên phú không ra sao? Vân Sương Nhi không tin. Dương Thanh Vân có thiên phú rất tốt, lại là tinh mệnh võ giả, Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng còn có tiềm lực vô hạn, Thạch Cảm Đương đúng là thiên phú không ra gì, nhưng có sức mạnh võ giả, người bên ngoài so với hắn không được. Những người này, ai kém, kém, Tần Dương sao? Lại không nhìn vào mắt. Chỉ là Ôn Hiến Chi thực sự khiến người ta cảm thấy thú vị, bị chính mình thánh thú thương tổn, càng nghĩ càng thấy thú vị. Vân Sương Nhi không nhịn được bật cười, ngươi cười ta. Tần Dương lập tức bắt lấy Vân Sương Nhi, bộ một tiếng vỗ nhẹ lên, nói, ngươi còn dám cười ta, nhìn ta không trị người cho đàng hoàng, không dám không dám. Giờ khắc này, Nhan Như Họa dựa vào một tòa tháp cao của Thiên Hạc Lâu, ngắm nhìn bầu trời đêm, trong tay cầm bầu rượu, tự mình uống. Tiểu Bạch Bạch à, ngươi nói sư phụ ta ở đâu? Hắn tự nhủ, bằng và tính tình của sư phụ ta, nhất định sẽ ra vào Phong Hoa Tuyết Nguyệt chỉ địa, ta cảm giác mau tìm đến hắn. Ngươi nói có đúng không? Nhan Như Họa ôm lấy Huyết Thánh Văn Miêu, nhéo nhéo gương mặt hắn. Huyết Thánh Văn Miêu lúc này meo gọi một tiếng, lộ ra vẻ cực kỳ bất mãn. Thôi đi, đừng nhìn ngươi này thường chóng chóng đáng yêu, mà khi nổi giận thì hù chết người, cũng chỉ có ta thích ngươi, ngươi còn không vui lòng. Meo, Huyết Thánh Văn Miêu lại lần nữa kháng nghị. Nhan Như Họa đánh vào hắn một cái, gãi đầu nói, thánh thú nói tiếng người không phải việc khó, ngươi có thể nói cho ta một chút không? Mỗi ngày meo meo meo làm cái gì kiêu ngạo vậy? Mèo, được rồi, ta sợ ngươi. Nhan Như Họa nằm trên mái hiên tự nhủ, tổ sư gia thật là đùa, còn có thể bị đại giao làm bị thương. Tính tình đại giao tốt như vậy, thường ngày nhìn thấy chúng ta cũng rất thân thiết, khẳng định tổ sư gia lại bắt người làm bia ngắm, bị người đánh, lần này chắc chắn chọc giận đại giao. Đời thứ nhất sư tổ thật lo lắng cho tổ sư gia, đi ra ngoài tìm hai đại tổ sư, ba đại tổ sư, bốn đại tổ sư, năm đại tổ sư, chỉ thuần túy ra ngoài chơi. Sư gia lão nhân gia thích cờ bạc, sư phụ lão nhân gia háo sắc, ai nha, phiền chết đi được. Cái này thánh thú tông đều là một đám đồ chơi hiếm lạ, năm đó ta không nên nghe sư phụ mê hoặc. Tiểu Bạch Bạch, người nói sư phụ có phải là ngấp nghé sắc đẹp của ta mới thu ta làm đồ đệ không? Quẹ, Huyết Thánh Văn Miêu đột nhiên nôn, ngươi là một con mèo, sao không gọi mèo mèo mà lại nôn? Ngươi đâu có uống rượu, trên mái hiên một hồi náo loạn, thế nhưng trong Thiên Hạc Lâu rất nhiều võ giả lại không ai phát hiện ra một người một mèo này. Liên tiếp mấy ngày qua, Thiên Hạc Lâu thật sự náo nhiệt, sự tình giữa Hiên Viên Thánh Địa và Đại Nhật Sơn đã lan truyền khắp nơi, danh tiếng Tần Dương cũng nhanh chóng được biết đến. Với cảnh giới thánh nhân tam hồn, hắn đã chém giết địa thánh tam phách cảnh Hòa Nhất Chu, chuyện này đủ sức khiến người khác kinh ngạc. Mà bên Hiên Viên Thánh Địa cũng thông báo rằng sẽ hoãn cuộc so tài một tháng để đệ tử Hiên Viên Thánh Địa hồi phục thương thế. Thiên Hạc Lâu cũng không phản đối, các bên đều đồng ý. Trong suốt tháng này, Tần Dương không làm gì nhiều, chỉ thường ngày thân mật bên Vân Sương Nhi, luyện tập một chút với Thạch Cảm Đương. Đối với thực lực bản thân, Tần Dương cũng không nóng lòng. Cảnh giới thánh nhân, hắn đang tầm bổ thánh hồn. Hiện tại, ba hồn của hắn đều được Long, Phượng song hồn ẩn dưỡng, liên tục tăng lên. Nhìn về sức mạnh của ba hồn, đã sớm vượt xa cảnh giới thánh nhân 10 lần, thậm chí hơn. Duy chỉ có điều, Tần Dương vẫn chưa lựa chọn ngưng tụ đệ nhất phách, cửu thế tuyệt không viên mãn. Để đạt được thập thế, hắn tự nhiên cần phải chuẩn bị kỹ càng. Hắn đem tam hồn chi lực ngưng tụ đến cực hạn, cuối cùng thành tựu địa thánh ngưng tụ, khả năng không chỉ là một phách. Nước đầy treo cổ tự tử, Tần Dương theo đuổi chính là điều này. Chỉ là đến hiện tại, Tần Dương cũng đã cảm nhận ra cái này thủy đã nghênh đầy. Trong một ngày, Thiên Hạc Lâu an bài Đại Nhật Sơn đệ tử tại chỗ sơn cốc võ trường bên trong. Thạch Cảm Đương cùng Dương Tam Tuần đang đối luyện, người sư tôn cả ngày không tu hành, nếu gặp phải người mạnh hơn thì sẽ như thế nào? Dương Tam Tuần dò hỏi. Lâm Tràng đột phá, dù sao sư tôn ta thường xuyên làm loại chuyện này. Thạch Cảm Đương tùy ý đáp. Lâm Tràng đột phá, Dương Tam Tuần khóe miệng chớp chớp. Ngươi cho rằng đột phá dễ như ăn cơm uống nước sao? Đói thì ăn no, khát thì uống no, đây chính là cảnh giới đột phá. Võ giả không thể nói đột phá là có thể đột phá được. Thạch Cảm Đương đúng là không nghĩ nhiều, người bên ngoài rất khó khăn. Thế nhưng Tần Dương, quỷ nói đến đúng là a. Ôi, thật ao ước Vân Sương Nhi, Thạch Cảm Đương lúc này dừng tay, nhìn về phía xa. Một bên khác, Tần Dương ở dưới trào, tự mình dạy bảo Vân Sương Nhi, người ao ước cái gì? Dương Tam Tuần không nhịn được nói, ta thấy ngươi sư tôn mỗi ngày dạy bảo ngươi mà. Thạch Cảm Đương lúc này lại nhìn Dương Tam Tuần như nhìn kẻ ngốc, có thể giống nhau sao? Có thể giống nhau sao? Thạch Cảm Đương không nhịn được bác bỏ, sư tôn ta dạy bảo ta đều là đánh, mắng, ngươi nhìn cách dạy bảo Vân Sương Nhi, chập, ánh mắt đó sắc. Dương Tam Tuần sắc mặt cổ quái, lời này Thạch Cảm Đương nói ra trước mặt sư tôn vẫn y như là hấp tấp, mà ngươi không biết. Thạch Cảm Đương vui buồn thất thường, ta phát hiện một vấn đề, mỗi khi trời tối sư tôn và sư nương vào phòng, ngày hôm sau vừa ra ngoài sư nương tinh thần đều tăng lên một ít. Ngay từ đầu ta tưởng là ảo giác, nhưng ta cẩn thận quan sát, đó là thật. Ngươi không cảm thấy sao? Mới một tháng không đến, sư nương đã đột phá nhị phách cảnh, chẳng lẽ sắp đến tam phách cảnh sao? Dương Tam Tuần nghe xong nhẹ gật đầu, đúng là như vậy. Đáng tiếc ta không phải thân nữ nhi. Không, đáng hận. Thạch Cảm Đương lúc này vô cùng đau đớn. Dương Tam Tuần biểu lộ cổ quái, nếu ngươi là thần nữ nhi, với bộ dạng này, sư tôn cũng không chịu nổi. Lời này, Dương Tam Tuần không dám mở miệng nói ra. Nếu không Thạch Cảm Đương sẽ liều mạng với hắn. Thời gian từng ngày trôi qua, thời gian thi đấu Thanh Châu càng ngày càng gần. Các võ giả khắp nơi cũng không muốn bỏ lỡ trận thịnh thế này. Chỉ có điều, không phải ai cũng có tư cách vào Thiên Hạc Lâu để quan sát cuộc tỉ thí này. Trong tông môn gia tộc, chỉ ít phải có địa thánh cảnh giới võ giả tồn tại mới có tư cách tham dự và quan sát lần này so tài. Cuối cùng, ngày này cũng đã đến, Thiên Hạc Thành, Thiên Hạc Lâu đều vô cùng náo nhiệt. Sáng sớm, Vân Sương Nhi thay quần áo cho Tần Dương, hôm nay so tài, ngươi yên tâm thi triển, không cần phải giữ bài tẩy gì. Tần Dương nói thẳng, nếu thua, ta sẽ giúp ngươi đòi lại trận đấu. Khi đẩy cửa đi ra ngoài, Thạch Cảm Đương và Dương Tam Tuần đều có mặt. Sư tôn, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, có gì bảo mệnh át chủ bài, nói cho ta một chút đi. Có, Tần Dương vẫy tay. Thạch Cảm Đương đưa lỗ tai đến gần, nghe xong lời Tần Dương, thần sắc hắn khẽ giật mình. Đợi khi Tần Dương và Vân Sương Nhi đi ở phía trước, Dương Tam Tuần hỏi, hắn nói gì với ngươi? Thạch Cảm Đương mặt mày buồn bã, vẻ mặt ảm đạm nói, nếu đánh thua, sẽ lột ra ta. Một nhóm đệ tử từ Đại Nhật Sơn hướng về phía Thiên Hạc Lâu, đi vào giữa các tòa sơn cốc. Mặc dù Thiên Hạc Lâu tọa lạc giữa thành trung, nhưng kiến trúc ở đây cực kỳ hùng vĩ và bàng bạc, cả dãy sơn mạch kéo dài mấy chục dặm. Lần này, địa điểm so tài võ đấu ở Thanh Châu nằm trong một sơn cốc. Sơn cốc dài khoảng 20 dặm, rộng cũng gần như 20 dặm, phạm vi rất rộng, phù hợp cho địa thánh giao đấu và thi triển. Tứ phía sơn phong đã được Thiên Hạc Lâu sớm thanh lý, đỉnh núi bị chặt, để lại những sườn núi, nơi dựng bệ đá, phòng ốc để quan sát. Ngoài ra, dưới sườn núi cũng được bố trí nhiều chỗ ngồi. So với bốn tòa kiến trúc trang nghiêm của Quan Chiến Lầu Các, những vị trí khác lộ ra vẻ xấu xí rất nhiều. Dù sao, Thanh Châu võ đấu này chính là diễn ra trong cảnh nội Thanh Châu, nơi có bốn đại bá chủ, Đại Nhật Sơn, Thương Long Điện, Hiên Viên Thánh Điện và Thiên Hạc Lâu. Bốn phương này tự nhiên đều cao cao tại thượng. Giờ phút này, bốn phương võ giả lần lượt xuất hiện, đi tới giữa sườn núi Lầu Các. Đại Nhật Sơn sơn chủ là Dương Nhất, điện chủ Thương Long Điện là Thương Long Trấn, thánh nữ Hiên Viên Thánh Địa là Hiên Viên Thanh Sương, chủ nhân Thiên Hạc Lâu là Khâu Học Nghị. Bốn vị này đều là đỉnh tiêm địa thánh, cũng là bốn tồn tại cực mạnh trong cảnh nội Thanh Châu. Bốn người này nổi danh trong toàn bộ Thanh Châu cảnh nội, đều có uy danh hiển hách, không ai dám trêu chọc. Địa thánh cảnh giới, tất cả đều là thất phách cảnh, những thiên kiêu trẻ tuổi, từ nhất phách đến tam phách cảnh cấp bậc, đã là hiếm thấy. Đến tứ phách cảnh, ngũ phách cảnh, lục phách cảnh, càng là khó như lên trời. Chỉ có bốn đại tông môn sở hữu thất phách cảnh đỉnh tiêm địa thánh, cũng chỉ có bốn vị lãnh đạo này. Giờ phút này, bốn phương võ giả tụ tập, võ trường bốn phía, các khán đài cũng tập hợp không ít người. Nhìn kỹ lại, chí ít có hơn vạn người. Thanh Châu võ đấu chính là một trận thịnh thế so tài. Tất cả thiên chi kiều tử từ bốn đại tông môn đều đã xuất động. Trong bốn đại tông môn, Kim Chi Kiêu Tử đại diện cho những người sẽ nắm giữ vận mệnh toàn bộ Thành Châu trong tương lai. Ai không muốn nhìn thấy điều này? Hơn nữa, đệ tử trong tứ tông so tài cũng là một loại thị giác thịnh yến. Giờ khắc này, các phương hội tụ tại đây, lần này, ta đại diện Thiên Hạc Lâu, hoàn nghênh chư vị đến. Khâu Học Nghị mặc áo trường bào thanh hạc, nhìn đám người, chắp tay nói, Khâu Lâu chủ khách khí, Thương Long điện chủ, Thương Long trấn, chắp tay đáp, lần này, nói cho cùng, vẫn là chúng ta quấy rầy, nơi nào có vậy? Khâu Học Nghị lại nói, có thể tổ chức Thành Châu võ đấu tại Thiên Hạc Lâu, đó là nhờ các vị đã cho ta chút tình mọn. Hiên Viên Thanh Sương mở miệng, những ngày qua, quả thật đã làm phiền Thiên Hạc Lâu chiêu đãi. Hiên Viên Thánh Địa nội tâm cảm kích, đúng vậy, Khâu Lâu chủ, vất vả rồi, ngài cũng đừng khách khí. Dương Nhất Sơn chủ cũng lên tiếng, bốn vị bá chủ lúc này đều khách khí hàn huyên. Dương Tam Tuần ngồi bên cạnh Tần Dương, thật đúng là khách khí. Tần Dương cười nói, đều là mặt ngoài mà thôi. Dương Tam Tuần tùy ý nói, bốn đại tông môn, năm nào không gãy vài người đệ tử trong tay đối phương, đây là nói thiếu, nếu không phải Thanh Châu Nam vực quá hỗn loạn, ai cũng không muốn nhúng chàm. Đó chính là ngũ phương đang hát vở kịch, bây giờ nói càng là khách khí, chờ một lát đánh lên thì sẽ càng hung tàn. Tần Dương dò hỏi, so tài quy tắc là gì? Mỗi tông sẽ không chọn lựa 10 đệ tử sao? 10 đệ tử này sẽ khiêu chiến lẫn nhau, chọn trước người khiêu chiến, bốn đại tông môn cùng các trưởng lão sẽ định ra danh sách và sắp xếp. Nếu ai không hài lòng với sắp xếp này, vậy có thể khiêu chiến, thắng ngươi sẽ được vào Thanh Long bảng một trong. Tần Dương nghe vậy, kinh ngạc nói, như vậy là tùy ý sao? Đây không phải là tùy ý. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, trước tiên, 40 đệ tử sẽ khiêu chiến lẫn nhau, ai cũng không thương xót, phải thể hiện thực lực của mình, để tranh đoạt 24 danh vị. Tứ tông xếp hạng, các tông sẽ tranh đoạt, càng khiến mọi người đỏ mặt, có đại tranh nghị, dẫn đến khiêu chiến không phục. Đây là để xác định 24 người là ai. Sau khi xác định, nếu có đệ tử không hài lòng với xếp hạng, họ có thể khiêu chiến lại. Nghe đến lời này, Tần Dương im lặng. Thật đúng là không tùy ý, chỉ là quá phiền phức sao? Tần Dương tự nhiên sẽ không nói ra miệng, cho nên nói, mỗi người ít nhất sẽ giao chiến 3 trận. Dương Tam Tuần tiếp tục nói, mỗi tông 10 người sẽ giao thủ với đệ tử của 3 tông còn lại. Sau khi định ra danh sách, sẽ đợi mọi người chữa thương.